Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 10, chương 26, ta tin tưởng ngươi. Đi ra bên ngoài cửa lớn, Ngân Dạ tò mò hỏi, làm sao vậy, Ngân Vũ? Kỳ thật, ta chỉ nghĩ muốn nói với ngươi một câu. Ngân Vũ cố trụ ánh mắt nhìn Ngân Dạ nói, ca ca, vô luận như thế nào, ta đều tin tưởng ngươi. Có ý tứ gì? Nói tự như trước kia ngươi không tin tưởng ta lắm. Ta nói là, Ngân Vũ, ta vô điều kiện tin tưởng ngươi hết thảy, chỉ cần là ngươi, ta liền tin tưởng, chỉ cần đơn giản như vậy. Mặc dù trong đầu ngàn lần nhớ lại lúc chứng kiến dãy số kia trong điện thoại, thế nhưng nàng đối với việc Ngân Dạ thường ngày quan tâm, liều chết thủ hộ lại hiện lên trong lòng. Vì có thể làm cho nàng sống sót mà không ngừng bố trí kế hoạch, suốt ngày đêm nghiên cứu huyết tự, đây tuyệt đối không phải là hành vi của một tín đồ trầm mê tà giáo. Cho tới nay, trong lòng hắn chỉ có chính mình mà thôi. Điều này căn bản không cần phải hoài nghi, căn bản không cần. Lúc này thanh âm của Hoàng Phù Hắc từ trong truyền ra, Ngân Dạ, ngươi tới đây một chút. Hai người lập tức đi vào, chỉ thấy trên tay Hoàng Phù Hắc đang cầm một khối khăn tay của Tôn Tĩnh Hiên nói, ta phát hiện một việc, có lẽ là một manh mối trọng yếu, ngươi xem đây. Cái gì? Ngân Dạ cầm khăn tay nhìn kỹ, sau đó hắn đột nhiên phát hiện một việc làm hắn rất ngạc nhiên. Cái này, đây là ở cuối chữ cái L có một vết máu cực kỳ bé, mà bản thân chữ L cũng là màu đỏ, cho nên vết máu đó nhìn cũng không rõ ràng. Đây là máu. Đúng. Hoàng Phù Hắc nhẹ gật đầu, liên lạc với Tôn Tĩnh Hiên một chút. Tuy hắn nói đại khái không biết, bất quá nên hỏi thì tốt hơn. Mặt khác, đem khăn tay giao cho Mộ Dung Thận đi kiểm tra nhóm máu, có lẽ có thể biết rõ là máu của ai. Ân, đúng vậy. Đang đêm, Mộ Dung Thận đang còn ở sở cảnh sát, giờ phút này hắn đang làm báo cáo kiểm tra thi thể Y Hàm. Ha ha, thực là muốn biết tên ma chặt đầu kia thực là nhân vật nào. Đang viết bỗng nhiên có một viên cảnh sát đẩy cửa vào. Mộ Dung, cảnh sát kia nói, có người tìm ngươi. Người đến là Hoàng Phù Hắc và Kha Ngân Dạ. Hai người đi vào văn phòng của Mộ Dung Thận, mới đem khăn tay lấy ra đưa cho hắn nói, thật xin lỗi, nhưng cần ngươi giúp một việc. Trên khối khăn tay này chúng ta tìm thấy một vết máu. Ấn, như vậy à? Mộ Dung Thận tiếp nhận khăn tay, nhìn kỹ một chút hỏi, vết máu ở nơi nào? Hoàng Phù Hắc chỉ cho hắn. Mộ Dung Thận mở to hai mắt nhìn nhìn nói, thì ra là thế. Bất quá đây là máu người chết sao? Đầu bị nhổ đi, lượng máu chảy ra tương đối lớn, mà cái này chỉ lây dính có một chút, xem ra khả năng vết máu này có thể là của ma chặt đầu. Ngân Dạ nói, nếu như nhóm máu đặc thù có thể so sánh với những người có liên quan còn sống. Ha ha, máu quỷ hồn, nếu như có thể tự tay kiểm nghiệm, thực là một sự tình nhiệt huyết sôi trào. Mộ Dung Thận gắt gao nhìn chằm chằm vào chiếc khăn tay, biểu lộ trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt. Xin nhờ ngươi, sau khi làm xong, phiền ngươi trở về nhà trọ. Ta đứng ở cửa nhà trọ, nghe ngươi nói kết quả kiểm nghiệm. Dù sao, đứng trong căn hộ mới chứng minh ngươi không phải là quỷ biến thành. Ha ha, có thể hiểu được ý nghĩ của các ngươi. Mộ Dung Thận thu hồi khăn tay. Như vậy các ngươi có thể đi. Tốt, làm phiền ngươi. Sau đó, buổi sáng ngày 5 tháng 4, Mộ Dung Thận trong cục cảnh sát đang cầm báo cáo kiểm nghiệm là nhóm mẫu ô. Hắn đi ra khỏi cục cảnh sát, mang theo khăn tay và kết quả kiểm nghiệm. Bất quá, hắn không về nhà trọ mà ngồi taxi đến một nơi khác. Ha ha, thẻ giao thông vô hạn nạp tiền, thực là thuận tiện, đã có cái này mỗi ngày ngồi taxi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mộ Dung Thận cầm tấm thẻ giao thông màu xanh, đồng thời tay kia nắm chặt khối khăn tay. Xe taxi đi tới một tòa nhà trọ cao cấp, đó là tại khu Bạch Nghiêm. Đứng trước cửa nhà trọ, hắn ngẩng đầu lên nhìn rồi cười nói, tự chủ trương thủy chung cũng không tốt, vẫn nên hỏi một câu. Hắn ngồi thang máy đi tới một tầng nào đó, đinh, cửa phòng móng mở ra, liền bước ra ngoài, nhanh chóng hướng về một căn trọ nào đấy. Đứng trước căn cửa, hắn giơ tay lên gõ 5 cái, sau đó cửa mở, 5 tiếng gõ chính là ám hiệu. Vào đi, người mở cửa nói. Ta nghĩ ngươi không có việc gì sẽ không tới nơi này đi, chắc không bị ai theo dõi chứ? Đương nhiên. Mộ Dung Thận tiến vào bên trong, đóng cửa lại nói, yên tâm đi, ta có thể cam đoan không có người theo dõi. Đi vào phòng khách, hắn ngồi trên ghế salon, nhìn đối diện thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi xe lăn. Ta tới cho ngươi xem cái này. Mộ Dung Thận đem khăn tay giao cho thiếu nữ nói, muốn hủy nó không, Thâm Vũ? Ân. Thiếu nữ ngồi xe lăn, cũng chính là Thâm Vũ, nhận lấy khối khăn tay. Có vấn đề gì sao? Lại nói Kha Ngân Dạ còn sống. Ha ha, đương nhiên. Ta đã tuyên bố trước, ta không trợ giúp ngươi giết bất luận một chủ hộ nào. Tuy việc ngươi nói cho ta biết sự tồn tại của nhà trọ làm ta rất hứng thú, nhưng là giết người hay không còn phải xem tâm tình của ta. Bất quá ta thật sự rất cao hứng, cái nhà trọ này quả thực rất thú vị. So với sự mục nát của xã hội loài người làm cho ta buồn nôn, thì bên trong nhà trọ làm hiện ra tính chân thật nhất của nhân loại, cái đó mới xinh đẹp làm sao. Thâm Vũ đem khăn tay nhìn kỹ nhưng lại không tìm thấy vết máu, lại hỏi, ta tuy rất đồng ý với cảm khái của ngươi, nhưng ít nhất nên nói cho ta biết ngươi muốn ta xem cái gì. À đúng rồi, dưới chiếc cái eo không nhìn thấy vết máu sao? Ta đã kiểm nghiệm là nhóm máu O. Vậy sao? Thâm Vũ đem khăn tay trả lại cho Mộ Dung Thận. Xem ra có chút phiền phức, cái manh mối này bị phát hiện, có lẽ phá hư kế hoạch của ta. Ngân Dạ, người nam nhân này nhất định phải chết. Hắn và Lý Ẩn đồng dạng đều là người nhất định phải giết chết. Cái nhà trọ kia đối với ta mà nói thật là một phòng thí nghiệm tốt, nhưng hắn và Lý Ẩn là chuột bạch vượt qua năng lực trường khống của ta, vẫn nên biến mất thì tốt hơn. Ngươi không muốn giúp ta, ta cũng có thể tự mình nghĩ biện pháp. Mặt khác, nam nhân gọi là Biện Tinh Thần cũng rất phiền toái. Hắn đã chú ý tới thân phận thật của ta rồi, nhưng hắn nói với ta, nếu như hắn chết, thân phận của ta cũng sẽ bị Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ bốn người biết rõ. Vô luận như thế nào, chỉ có thể đem bốn người này từng bước loại bỏ. Trừ bỏ hết bốn người này, những hộ gia đình đều không sao cả. Ân, kế hoạch này rất không sai. Mộ Dung Thận cười nói, bất quá, ngươi ý định giết chết Kha Ngân Vũ như thế nào? Cái kia rất đơn giản, ta đã có an bài, diệt trừ đôi huynh muội này, kế tiếp chính là Lý Ẩn cùng Doanh Tử Dạ. Bất quá tên Lý Ẩn này vẫn là người ta kiêng kỵ nhất, dựa vào năng lực của mình, một hơi vượt qua 6 lần huyết tự, vô luận năng lực suy luận hay tố chất tâm lý đều tồn tại siêu cường, muốn giết hắn chỉ sợ không đơn giản. Lại nói khế ước địa ngục, ngươi định làm như thế nào? Nếu như giết hai huynh muội kia, khế ước sẽ biến mất, nhân tố ảnh hưởng tới sự tự giết lẫn nhau của hộ gia đình sẽ không tồn tại. Cái này ngươi không cần lo lắng, địa ngục khế ước, nhà trọ đưa ra đồ vật thú vị như vậy, ta có thể để nó dễ dàng biến mất, ngươi yên tâm đi. Mật mã ngân hàng nguyên vẹn của hai người đó ta cũng biết, bởi vì ta chỉ cần đơn giản mà vẽ ra, chỉ cần chuyện có liên quan tới hộ gia đình trong nhà trọ, chuyện gì ta cũng có thể vẽ ra. Như vậy sao? Quá lợi hại. Không có gì, chuyện liên quan tới quỷ hồn ta chỉ cần nửa giờ liền vẽ ra, có khi không tới nửa giờ. Bất quá hiện tượng tương lai quá mức mất thời gian, rất khó vẽ. Năng lực này, Mộ Dung Thận nâng cằm, dùng ánh mắt sâu xa nhìn Thâm Vũ nói, ta nhớ ngươi nói ngay từ lúc nhỏ ngươi đã có năng lực này. Ngay từ khi ta có thể cầm bút để vẽ, chỉ là lúc ban đầu không phát hiện ra mà thôi. Không biết vì cái gì ta chỉ thích vẽ những oán hồn, oán linh. Rất nhiều lúc vẽ rất nhiều hình ảnh huyết tinh khủng bố, tới mức chính bản thân ta cũng giật mình. Nhưng ta chính là không tự chủ được mà vẽ chúng. Phát hiện ra những gì ta vẽ đúng với sự thật là thời điểm 8 tuổi, ngẫu nhiên nhìn thấy tin tức phát ảnh người chết cơ hồ giống hệt những gì ta vẽ. Khi đó là lần đầu tiên phát hiện ra năng lực của mình, nhất định rất sợ hãi đi. Lúc ban đầu đích thực là có một ít, ngay lập tức nghĩ có phải không là năng lực nguyên rùa đem những hiện tượng ta vẽ chân thực hóa. Cũng bởi vậy có một đoạn thời gian ta không dám chạm vào bút vẽ, cho dù vẽ cũng chỉ vẽ những hình ảnh chân thực đời thường khiến ta an tâm. Đoạn thời gian đó cùng với Mẫn ở chung một chỗ quả thật rất hạnh phúc. Hạnh phúc sao? Nàng cùng ta ước định cùng đi xem đại dương, ta nằm mơ đều hy vọng có một ngày có thể đứng lên đôi chân của mình. Ta còn muốn làm tỉ muội mãi mãi với Mẫn. Khi đó ta cho rằng cái thế giới này tràn đầy tình yêu, người bệnh tật như ta lại có thể được xã hội quan tâm, có thể lại lần nữa bước đi. Lúc đó thật sự cho rằng tương lai không có sự tình gì không khắc phục được, ta thật sự nghĩ như vậy. Bất quá tất cả đều là ảo tưởng của ta mà thôi. Nói đến đây, Thâm Vũ ném khăn tay cho Mộ Dung Thận nói, người không có ý định giết chết Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Vũ cũng không sao. Thận, bất quá ngươi không nên làm ảnh hưởng tới hành động tiếp theo của ta. Kết quả báo cáo làm giả một bộ đi. Ta hiểu. Vết máu? Tôn Tĩnh Hiên có chút kinh ngạc. Ta cũng không nhớ rõ, bất quá chắc chắn không phải máu của ta. Mấy người lúc này đang ngồi trong nhà hàng tại quảng trường lần trước, Hoàng Phù Hắc, Trường Sóng Thụy cùng Tôn Tĩnh Hiên. Tôn Tĩnh Hiên dường như là một người rất nhiệt tình, hắn đối với vụ án này rất quan tâm, cho nên một cú gọi điện thoại hắn liền tới đây. Hoàng Phù Hắc nghĩ ngợi nói, mạo muội hỏi một câu, máu của ngươi nhóm nhóm AB, ha ha, nghe cha ta nói nhóm AB là nhóm may mắn, có thể nhận được tất cả nhóm máu của mọi người, ta nên ta nhớ rõ. AB? Hoàng Phú Hắc suy tư lại hỏi, ngươi có chắc thời điểm cầm chiếc khăn tay kia ngươi không bị thương? Không có, khẳng định không có. Tôn Tĩnh Hiên xác thực như vậy, vết máu kia rất có thể là của ma chặt đầu hoặc người chết lưu lại. Nhóm máu của Đằng Phi Vũ là nhóm máu B, về phần Đường Phong thì không rõ ràng lắm. Đương nhiên trong số những người hiểm nghi có vài người không rõ nhóm máu, nhóm máu không biết rõ thì khó có thể tin tưởng điều tra. Mặt khác, Lam Kỳ, Thẩm Hoa, tên nhân viên tiệm ảnh lúc chết đi lại không có nhân chứng, có rất nhiều người đều không có chứng cứ ngoại phạm, nhưng có hay không điều đó cũng không có nghĩa. Vì cái gì Lam Kỳ lại bị giết? Điểm này thủy chung là mê. Ngân Dạ cùng Mộ Dung Thận đã hỏi thăm cha mẹ của Lam Kỳ, nhưng bọn hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Ngân Dạ xem xét là một dãy số lạ. Hắn nhận cuộc gọi, phía bên kia chuyển đến một thanh âm lạ lẫm. Xin chào, ta đã xem qua báo chí. Cái khối khăn tay kia do ta mua sắm tại Lily Dog mà có, ta nghĩ có thể cái khăn tay ngươi muốn tìm. Ngân Dạ cả kinh vội hỏi, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào, có thể giải thích cặn kẽ một chút hay không? Ta họ Kha. Ân, tốt. Hắn đem notebook mở ra bắt đầu ghi chép. Ta là thành viên của đoàn ảo thuật, bởi vì đoàn chúng tôi mới thành lập gần đây nên còn chưa có nhiều cơ hội biểu diễn. Đoàn của chúng tôi tổng cộng có 4 người, bắt đầu từ tháng 12 năm ngoái cho tới bây giờ, từng biểu diễn mấy lần tại khu Bạch Nghiêm. Loại khăn tay này là tháng 12 năm ngoái, đoàn trưởng của chúng tôi đã được tặng tại một cửa hàng. Đoàn ma thuật, những người bị ma chặt đầu sát hại, người nhận ra chứ? Không nhớ rõ. Người xem chúng ta biểu diễn rất nhiều, cái khăn tay kia chỉ là đạo cụ để làm ảo thuật. Lúc đó chúng ta dùng khăn tay che lại, có thể biến ra động vật, hoa tươi, cũng rất được hoan nghênh. Bất quá tranh thủ biểu diễn cũng không dễ dàng, dù sao khu Bạch Nghiêm cũng là khu vực chợ trung tâm, giữ trật tự đô thị tương đối nghiêm khắc. Bất quá khu đó cũng rất dễ dàng thu hút người xem. Khi đó vì để người xem nhớ kỹ chúng ta còn tặng khăn tay cho người hỗ trợ giúp ảo thuật. Có lẽ cũng có người chết kia, thực xin lỗi, bởi vì người thực sự rất nhiều, chúng ta không có biện pháp nhớ kỹ. Khăn tay đem tặng mấy cái? Tổng cộng 6 cái. Ngân Dạ đột nhiên đứng bật dậy nói, ta nghĩ muốn lập tức gặp mấy người. Đúng là bằng hữu của nạn nhân, rất muốn tra ra chân tướng. Địa điểm của đoàn ma thuật của các ngươi ở đâu? Được, ta đến. Giờ phút này Ngân Dạ phi thường vui mừng, rốt cuộc cũng tìm được manh mối trọng yếu. Xem ra đăng báo quả nhiên là một quyết định xác thực. Tôn tiên sinh, chúng ta đi trước. Ân, tiền đặt ở nơi này, lát nữa ngươi thanh toán dùng. Hoàng Phủ, chúng ta đi. Sau khi ra đến bên ngoài, Ngân Dạ nói với Hoàng Phủ Hắc, Hoàng Phủ, ngươi nghe, Y Hàm rất có thể bởi vì tra được manh mối trọng yếu nên mới chết. Vì phòng ngừa vạn nhất, chúng ta tách ra, đi hai đường khác nhau mà tới, như vậy còn có một phần hy vọng. Ngươi nói ma chặt đầu sẽ đưa chúng ta ra tay. Ân, đúng. Đồng thời Ngân Dạ cũng chuẩn bị xong tâm lý, hắn dự đoán nên đem một nửa mật mã nói cho Ngân Vũ, nếu như mình không chết thì đổi lại là được. Cùng lúc đó Thâm Vũ lại một lần nữa gọi điện thoại cho Ngân Vũ, mà câu trả lời của nàng rất ngoài ý muốn. Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi tuyệt đối sẽ không giết Kha Ngân Dạ? Đúng, ta tin tưởng Ngân Dạ, cho dù vô luận ngươi cho xem bao nhiêu chứng cứ ta cũng đều không tin. Ta tuyệt đối sẽ không thương tổn tới người mình yêu để đổi lấy sinh lộ, đơn giản như vậy. Cho dù rơi xuống địa ngục đối mặt với quỷ hồn so với ma vương còn đáng sợ hơn, ta cũng không làm như vậy. Thời điểm Thâm Vũ nghe được mấy câu nói đó, thân thể không ngừng run rẩy, nàng cảm giác máu mình đang chảy ngược, chung quanh hết thảy trời đất quay cuồng. Không có khả năng, không có khả năng cái loại người này tồn tại, cho dù đối mặt với uy hiếp tử vong cũng muốn lựa chọn cái gọi là yêu. Thâm Vũ cúp điện thoại, nàng bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, bối rối mà nói, sẽ xuất hiện sơ hở. Được rồi, được rồi, dù sao ta còn kế hoạch dự bị. Lúc này Ngân Dạ đang muốn đi vào trạm xe lửa, bỗng nhiên nhận được điện thoại của Hạ Tiểu Mỹ. Ngân Dạ, có thể đến công viên Thanh Điểm hay không? Địa phương gần nơi Lâm Phi chết, ta có manh mối rất trọng yếu, nắm chắc có thể tìm được đầu người. Thật sự là chuyện gì? Trong điện thoại nói không rõ ràng được, ngươi tới đây đi, ta sẽ nói kỹ càng. Ngân Dạ do dự, đầu tiên là đi tới nơi nào? Nếu như trong thời gian dài hắn lo lắng thành viên của đoàn ảo thuật kia sẽ bị ma chặt đầu sát hại, Hoàng Phù Hắc cũng đồng dạng có thể gặp vận rủi. Bất quá trọng điểm là đầu người, không có đầu người mà nói, cho dù biết rõ ma chặt đầu là ai cũng vô dụng. Hắn quyết định đánh bạc, dù sao vạn nhất Hạ Tiểu Mỹ phát hiện chỉ có một khỏa đầu người, nàng nhất định sẽ tư tàng. Nửa giờ sau, hắn tới trên núi của công viên Thanh Điểm, gần địa phương Lâm Phi bị chết. Hạ Tiểu Mỹ chờ ở nơi đó, nàng vừa nhìn thấy Ngân Dạ đến vội vàng tới. Đầu người ở nơi nào? Ngân Dạ vừa nhìn thấy đã trực tiếp hỏi. Người thật có thể tìm được? Ngân Dạ, Hạ Tiểu Mỹ thoạt nhìn rất yêu thương nói. Người biết không, kỳ thật ta một mực rất thích ngươi, là loại tình cảm giữa nữ nhân đối với một nam nhân. Tuy ta biết ngươi thích Ngân Vũ, nhưng ta vẫn có phần cảm tình này đối với ngươi. Ngươi? Ngân Dạ ngây ngẩn cả người, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới Hạ Tiểu Mỹ sẽ nói ra những lời này. Lúc trên xe buýt, nếu như không có ngươi, ta tuyệt đối sẽ bị lệ quỷ kia giết chết. Ta một mực đều yêu thương ngươi như vậy, đến bây giờ vẫn thế. Nhưng mà Ngân Dạ ta... Sau đó thân thể của Ngân Dạ giống như gặp phải một kích lôi đình, hắn không dám tin nhìn về phía lồng ngực của mình. Hạ Tiểu Mỹ đem một con dao găm đâm vào ngực Ngân Dạ. Thực xin lỗi Ngân Dạ, nhưng ta phải giết ngươi. Người kia mới đáp ứng đưa cho ta bức họa. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Cho nên thực xin lỗi Ngân Dạ, ta chỉ có thể làm như vậy. Sau đó Hạ Tiểu Mỹ đem con dao găm rút ra. Ngươi đang làm cái gì? Bỗng nhiên thanh âm của Ngân Vũ truyền vào tai Ngân Dạ. Nàng thấy Hạ Tiểu Mỹ lén lén lút lút đi ra ngoài, còn cố ý đi một mình nên mới theo dõi nàng. Sau đó thấy nàng và Ngân Dạ gặp mặt, lúc đầu còn bất ngờ, nhưng lại thấy Hạ Tiểu Mỹ cầm dao găm ám sát Ngân Dạ. Ngươi? Hạ Tiểu Mỹ cả kinh vội nói. Khá Ngân Vũ, ngươi tới vừa vặn, người kia nói ngươi cũng là người cần giết, ngươi cũng chết đi. Sau đó trên mặt Hạ Tiểu Mỹ lộ vô cùng oán độc, phóng tới Ngân Vũ. Ngay lúc dao găm sắp đâm vào Ngân Vũ, bỗng nhiên một cánh tay gắt gao nắm lấy đầu nàng, sau đó hất mạnh nàng lên thân cây. Dám đối với Ngân Vũ động thủ, mặc kệ ngươi là người hay quỷ, là ma vương hay thần minh. Ngân Dạ tay trái trên ngực, tay phải cầm lấy đầu Hạ Tiểu Mỹ quát, ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Hạ Tiểu Mỹ như thế nào cũng không nghĩ tới Ngân Dạ lại có khí lực lớn như vậy, thân thể đột ngột bị ném về sau. Ngân Vũ lập tức rút tay về, nàng quay đầu lại vừa muốn đâm hướng tới phía Ngân Dạ, nhưng mà trước mắt nàng thình lình xuất hiện một con dao găm đồng dạng, lập tức đem cổ họng nàng đâm thủng, thậm chí mũi dao còn lộ ra phía sau gáy. Hết chương 26 quyển 10. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 10 chương 27, chặt đầu ma cùng 6 khỏa đầu người. Ngân Dạ đem dao găm hung hăng đâm vào cổ Hạ Tiểu Mỹ, trong nháy mắt Hạ Tiểu Mỹ còn không thể tin được hết thảy, lập tức Ngân Dạ liền đem dao găm nhanh chóng rút ra. Hắn nhất định phải để cho Hạ Tiểu Mỹ chết đi, như vậy mới có thể chắc chắn nàng sẽ không có ý đồng quy vu tận với Ngân Vũ, bản thân mình cũng khó chống đỡ được bao lâu nữa. Hắn đem dao găm rút ra, máu tươi phun ra rất nhiều. Hạ Tiểu Mỹ té trên mặt đất, chết đến không thể chết lại được nữa. Xưa kia, nữ hài luôn luôn lạc quan, sáng sủa, bởi vì mẫu thân yêu hoa hướng dương mà chiến thắng bệnh tật, làm nàng cũng có một tia ý chí kiên cường với huyết tử, hơn nữa còn liều lĩnh thích Ngân Dạ. Vốn là một cô bé thiện lương vô tư vô lự, đối mặt với khủng bố đã bị sợ hãi triệt để áp đảo. Thời điểm Thâm Vũ gọi tới, cho dù biết rõ là cầu thang thông xuống địa ngục, cho dù muốn đem người mình yêu thương giết chết, bán đứng cả linh hồn của mình cũng không sao. Lúc Ngân Dạ rút dao găm ra, hai mắt liền tối sầm hôn mê, máu tươi nhuộm đỏ cả lồng ngực hắn. Không, không muốn, ca ca, ca, không. Ngân Dạ, ngươi không thể chết được. Ngân Vũ lập tức nâng ngân dạ, lấy điện thoại bấm 120 số cuộc xe cứu thương, dìu ngân dạ xuống núi. Lý Ẩn, nàng gọi điện thoại cho Lý Ẩn. Ngân dạ hắn bị thương, chỉ có bệnh viện các ngươi mới có thể cứu hắn, cầu ngươi hỗ trợ. Thời điểm Lý Ẩn nhận được điện thoại cũng hoảng sợ vội nói, đã minh bạch, ta lập tức an bài. Ân, tốt. Kha Ngân Dạ tuyệt đối không thể chết, sinh tử của hắn quan hệ tới hạ lạc của mảnh vỡ khế ước địa ngục. Đương nhiên trừ điều đó ra, hắn còn là người nam nhân vì tình, trình độ IQ cao. Lý Ẩn đối với Ngân Dạ một loại cảm giác thưởng thức, nếu không phải là một hộ gia đình, hai người chắc chắn sẽ là bạn tốt. Xe cứu thương nhanh chóng đến công viên Thanh Điểm, cũng may bệnh viện Chính Thiên cũng nằm ngay khu Bạch Nghiêm. Đưa Ngân Dạ lên cáng cứu thương, Ngân Vũ nói với bác sĩ, máu của hắn là nhóm máu O, xin các người cứu hắn. Mà lúc này Hoàng Phù Hắc đã tới chỗ ở tạm của đoàn nghệ thuật. Đoàn này do 4 thành viên tạo thành, tên là Bay Qua Kỳ Tích. Mấy người này đều chỉ 20 mấy tuổi, nhưng đều là những nhà ảo thuật rất có tài hoa. Người gọi điện thoại cho Ngân Dạ tên là Văn Bình Minh. Đoàn ma nghệ thuật thuê một tầng hầm ở tòa cao ốc. Thẳng thắn mà nói, đoàn ma nghệ thuật này cũng không lớn. Dọc theo cầu thang, Hoàng Phù Hắc đi xuống tầng hầm. Trong nhất thời hắn cảm giác có chút lờ mờ. Hắn đi vào căn phòng phía trước, vừa mở cửa liền thấy 4 người đang ngồi. Trong phòng bày biện một ít dương hòm, trên mặt bàn thì có mấy bộ bài xì phé. Có lẽ đều là đạo cụ ma thuật, mà 4 người kia thoạt nhìn đều rất trẻ tuổi. Trong đó có một nam tử mặc áo sơ mi trắng đứng lên hỏi. Xin hỏi ngươi là? Hoàng Phù Hắc. Ngươi là Văn Bình Minh tiên sinh? Đúng, nam tử áo trắng nói. Ngươi ngồi, Hoàng Phù tiên sinh. Kỳ thật ta vốn có chút do dự có nên gọi điện thoại không, nhưng thông báo của ngươi có vấn đề liên quan ma chặt đầu, cho nên ta có chút để ý. 3 người khác cũng không có phản ứng gì, chỉ lạnh lùng nhìn Hoàng Phù Hắc. Manh mối của các ngươi rất trọng yếu, Hoàng Phù Hắc nói. Cái kia? Văn Bình Minh chỉ vào cánh cửa trong phòng nói. Ngươi đi theo ta, Hoàng Phù tiên sinh. Gian phòng bên trong tương đối nhỏ hẹp, đặt một cái dương hòm màu đen dài. Sau đó Văn Bình Minh đi đến trước một cái hòm nói. Lúc ấy tặng khăn tay đều là làm ảo thuật phối hợp với cái hòm này. Ma thuật dương hòm chính là từ cái hòm không biến ra người sao? Lúc ấy khăn tay cũng là đạo cụ. Mỗi lần ta biểu diễn trò này đều là một việc, chính là nhờ một người kiểm tra cái hòm này hoàn toàn trống rỗng, hơn nữa cũng không có cơ quan nào. Kế tiếp từ đó trong hòm sẽ biến ra cộng sự của mình. Ta đối với những người trợ giúp của mình kiểm tra cái hòm sẽ tặng một cái khăn, coi như bùa hộ mệnh. Hoàng Phù Hắc lập tức hiểu được lúc Trương Sóng Lăng đem khăn tay cho Trương Sóng Thụy nói những lời này, không phải là Trương Sóng Lăng mê tín, chỉ là mượn lời của nhà ảo thuật dẫn với đệ đệ mà thôi. Nói cách khác, thời điểm các ngươi biểu diễn đã có 6 người chạm qua cái dương này. Đúng, Văn Bình Minh đi đến trước dương đem nó mở ra, bên trong hoàn toàn rỗng tách, nhìn không sót một cái gì. Cái dương này các ngươi đặt làm sao? Không phải, trên thực tế thời điểm năm trước bắt đầu công diễn, đột nhiên từ trong phòng làm việc nhiều ra một cái, cũng không biết ai đặt vào. Sau đó chúng ta liền coi là đạo cụ ma thuật, vì cái dương này rất phù hợp với yêu cầu của chúng ta nên dùng tới tận bây giờ. Nghe đến đó Hoàng Phù Hắc đã minh bạch, 6 người không cần hỏi, nhất định là bọn người Đằng Phi Vũ. Là 6 người sao? Hắn đem tờ báo mở ra đoạn hình ảnh về người chết cho Văn Bình Minh xem. Ân, ta không nhớ rõ mặt của bọn hắn, dù sao thời gian biểu diễn cũng chỉ là mấy phút, cho nên ta hỏi một chút, đầu tháng trước địa điểm các ngươi biểu diễn ở đâu? Ngày 6 tháng 3 gần đường Mộc Sa. Có phải rất gần với Đại học Nhã Thực? Đúng vậy, ngay đối diện chuyến xe buýt số 375. Ngày đó rất có thể Bạch Tĩnh bị đoàn ma thuật này hấp dẫn mới đến nhìn, rồi có cơ hội chạm vào cái dương này. Đầu người chỉ sợ ngay tại. Lúc này bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng của những thành viên khác hô to. Ngươi, ngươi là ai? Đừng tới đây a! Văn Bình Minh cả kinh vội vàng chạy ra ngoài. Lập tức bên ngoài lại truyền đến. A, ngươi! Tức khắc thành âm thê lương bi thảm nhanh chóng truyền ra. Nhưng đáng tiếc tầng hầm nèm này bình thường cơ hồ không có người, nên chẳng ai nghe được. Trong cái chớp mắt, Hoàng Phú Hắc không chút do dự nhìn cái dương khác lập tức nhảy vào. Hắn bật nắp tạo thành một khe hở nhỏ nhìn ra bên ngoài. Cửa mở ra cùng lúc đó, Người nói cái gì? Tử Dạ nghe được Lý Ẩn nói, hắn đã có lời giải cho huyết tự lần này. Nàng xưa nay luôn biểu lộ lạnh nhạt, cũng tỏ ra có chút ngạc nhiên. Nếu như ta suy luận đúng mà nói, có thể tập trung trên thân phận của ma chật đầu. Tập trung như thế nào? Tử Dạ, đầu tiên trong vụ án này có quá nhiều bí ẩn. Lý Ẩn đem notebook mở ra. Nhân vật hiện tượng không hiểu nổi nhiều vô số kẻ. Bất quá, sau khi ta phân tích, cho rằng trừ một vài biểu hiện ra manh mối bên ngoài, những thứ khác hoàn toàn là tình báo vô dụng. Vậy ngươi đã cởi bỏ được hết các bí ẩn rồi à? Hơn nữa theo tính toán chính xác, Y Hàm trước khi chết nhìn tấm hình mô phỏng kia, ta cũng đoán được là có ý gì. Tử Dạ bị Lý Ẩn làm cho chẳng hiểu ra sao. Mặc dù nàng bình thường lạnh nhạt thế nào, cũng rất muốn biết tột cùng ai là ma chặt đầu. Như vậy rốt cuộc ai là ma chặt đầu? Còn có, nên gọi điện thoại nói cho Ngân Vũ. Cũng tốt, để nàng nghe thử đi. Bệnh viện Chính Thiên, bên ngoài phòng giải phẫu, Ngân Vũ giờ phút này đang cầu nguyện cho Ngân Dạ vạn lần không có chuyện gì xảy ra. Nàng chưa từng chính miệng nói cho hắn biết nàng thật sự yêu hắn. Nàng nguyện ý vĩnh viễn chờ đợi bên cạnh hắn. Mà lúc này, điện thoại trong túi áo rung động, Ngân Vũ lập tức lấy ra nhìn. Người gọi tới là Lý Ẩn. Này, Lý Ẩn, đã đưa tới bệnh viện, trước mắt đang giải phẫu. Bác sĩ nói tình huống rất nguy hiểm, lượng máu bị mất thật quá lớn. Nếu như có thể tiến vào nhà trọ mà nói, chút tổn thương ấy lập tức có thể chữa trị tốt rồi. Nhưng hiện tại chúng ta lại không thể trở về nhà trọ. Ngân Vũ, Lý Ẩn nói, người mang theo báo chứ? Có ảnh chụp của người bị tình nghi. Có. Ta kế tiếp sẽ nói cho ngươi nghe suy luận của ta. Đây là một điều thực sự không thể tưởng tượng được. Cũng là một cái huyết tự. Từ khi tiến vào nhà trọ đến nay, độ khó không tưởng. Không thể nói lần huyết tự này, độ khó thật sự cực cao. Ngươi biết đầu người ở nơi nào sao? Đúng, ta biết rồi. Bất quá muốn lấy được đầu người, quả thực rất khó khăn. Cái kia nói cho ta biết đầu người. Trước đó ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngân Vũ, ngươi cho rằng vì cái gì vết thương trên cổ 6 nạn nhân tạo ra lại giống nhau, cơ hồ không chút chênh lệch? Cái này ta cùng Ngân Dạ cũng suy nghĩ nhiều lần, nhưng không giải thích được. Lý Ẩn chú ý tới, nàng không phải dùng từ ca ca, mà là Ngân Dạ để xưng hô, có chút ngoài ý muốn. Sau đó hắn nói tiếp, đây là nhà trọ cho các ngươi một cái nhắc nhở trực tiếp, ám chỉ chỗ đầu người. Ngươi muốn nói cái gì? Kỳ thật sau đó nhà trọ lại cho các ngươi một ám chỉ rất rõ ràng, chính là lúc Đặng Quang Vinh ngã trên mặt đất, trong túi nhựa rơi ra cái đầu của Đường Phong. Cái này xem như là cái gì? Lam Kỳ, Thẩm Hoa bọn họ cũng đều bị ma chặt đầu sát hại. Cái này ngươi còn chưa phát hiện sao, Ngân Vũ? Phát hiện cái gì? Lý Ẩn tiếp tục nói, đã như vậy, ngươi nói thi thể Đường Phong ở nơi nào? Vì sao không thể tìm thấy thi thể của Đường Phong? Trước mắt cho dù đầu người không thấy, nhưng thi thể cũng nên tìm thấy chứ. Ngân Vũ chừng hai mắt lớn kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ Đường Phong chính là ma chặt đầu? Tất cả ảnh chụp của những người chết ngươi mang theo chứ? Có lẽ mấy cái hình chụp này ngươi rất quen thuộc đi. Như vậy cầm tấm ảnh nam nhân được mô phỏng ra, trên người ngươi có kéo chứ? Tốt, hãy nghe ta nói, dùng kéo cắt. Giờ phút này bên dưới tầng hầm, người đi vào cư nhiên là Tôn Tĩnh Hiên. Trên thân thể hắn dính đầy máu tươi, mà trên mỗi cánh tay cầm theo hai khỏa đầu người. Bốn khỏa đầu người này tự nhiên chính là thành viên của đoàn ma thuật. Sau đó Tôn Tĩnh Hiên đến gần cái dương, hắn mở ra rồi vươn tay vào trong, lấy một cái đầu người. Vừa rồi Hoàng Phù Hắc đã xác nhận cái dương kia hoàn toàn rỗng tách. Đó cũng không phải là ma thuật, mà là năng lực của ma chặt đầu. Nhưng cái đầu kia không phải bất luận một trong sáu cái đầu mà bọn họ cần tìm, mà là đầu của Đường Phong. Trong đó có một khỏa đầu người nữa, chính là nam nhân đã gặp được ở Phổ Nguyệt Thư Viện. Người nói rằng đã gặp Đằng Phi Vũ và nói rất nhiều chuyện về cổ phiếu. Lại thêm một khỏa đầu người nữa, nếu Liên Thành ở đây hắn có thể nhận ra là nhân viên quét dọn tại công viên Thanh Điểm. Tên tự nhận rằng đã gặp nam nhân trong hình vẽ mô phỏng ở công viên Thanh Điểm. Còn một khỏa đầu người nữa, rõ ràng là nam tử trên bức ảnh mô phỏng giống nhau như đúc. Nhưng chấn động nhất chính là trong đó còn một khỏa đầu người của Doãn Tuấn Hiền. Sau đó Tôn Tĩnh Hiên là một việc mà Hoàng Phù Hắc khó có thể tưởng tượng được. Hắn duỗi tay đem cái đầu trên cổ mình bẻ xuống, ở nơi cổ là một vết cắt có thể nhìn rõ máu thịt cùng xương cốt. Đầu Tôn Tĩnh Hiên bị con quỷ bỏ trên mặt đất, nhưng chuyện kế tiếp lại càng thêm đáng sợ. Con quỷ không đầu vươn tay cầm lấy đầu của Doãn Tấn Hiền, sờ sờ trên mặt, rồi móc ra con mắt trái, nơi vốn là mắt trái, bây giờ biến thành một làn da mỏng manh, có chút trong suốt, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Sau đó hắn sờ soạ một hồi chỗ mắt phải của tên công nhân bảo vệ môi trường, mắt phải liền không thấy nữa. Sau đó quỷ không đầu dùng tay nhéo nhéo trên mặt tên công nhân bảo vệ môi trường, lần nữa buông ra, mắt lại xuất hiện. Chỉ là nhìn kỹ sẽ phát hiện, trên thực tế cái đầu kia chính là mắt trái của Tôn Tĩnh Hiên, mà sau đó quỷ không đầu lại nhéo nhéo mắt trái của Doãn Tuấn Hiền. Nguyên vốn không có mắt trái lại xuất hiện mắt trái, chỉ là cái đó vốn dĩ là mắt phải của công nhân bảo vệ môi trường. Đem cái miệng của Đường Phong cầm xuống, trao đổi với cái miệng của nam tử mô phỏng, rồi lại đem tai phải của nam tử tại thư viện đổi với tai trái của công nhân bảo vệ môi trường, đem lỗ mũi của Tôn Tĩnh Hiên với cái mũi của Doãn Tấn Hiền trao đổi. Ngũ quan trên những cái đầu này bị quỷ không đầu không ngừng đổi qua đổi lại, đại khái hơn 10 phút đồng hồ cuối cùng kết thúc, sau đó mấy khỏa đầu người đó liền biến mất. Đầu của Đằng Phi Vũ, Lâm Phi, Trương Sóng Lăng, Lệ Hinh, Vương Chấn Thiên cùng Bạch Tĩnh, mục đích là đem đầu người giả tạo có thể gắn lên cổ mình. Lúc này Lý Ẩn giải thích với Ngân Vũ, mặt cắt của các cái đầu đó như vậy chính là để cho kín kẽ đầu người khác lên, sau đó dùng thân phận Đường Phong, Doãn Tấn Hiền hoặc là người nam chứng Ất Giáp Bính Tý gì đó xuất hiện trước mặt các ngươi. Ngân Vũ dựa theo thuyết pháp của Lý Ẩn đem ngũ quan của tên nam tử mô phỏng kia cắt ra, sau đó cẩn thận so sánh với vị trí của những nạn nhân. Cái này, đây là... Quả nhiên trên mắt trái mô phỏng cực giống Trương Sóng Lăng, mà mắt phải thì cực giống Lệ Hinh, cái mũi giống Vương Chấn Thiên, mà cái miệng của Đằng Phi Vũ cơ hồ như đúc. Hiện tại người minh bạch chưa, Ngân Vũ? Các người đang đấu đầu chính là một con quỷ không đầu. Con quỷ kia sau khi sát hại 6 người này liền đem đầu của bọn hắn nhổ xuống, rồi đem nghĩ quan trao đổi hỗn độn tạo lên 6 cái đầu người nữa. Sự thật chính là Đường Phong, nam nhân ở thư viện, công nhân bảo vệ môi trường, nam tử mô phỏng, Doãn Tuấn Hiền, Tôn Tĩnh Hiên, 6 người này căn bản là cùng một người. Toàn bộ đều là con quỷ không đầu kia giả tạo ra mà có. Hết chương 27 quyển 10. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 10 chương 28. Thông hướng địa ngục bẫy rập. Ý của ngươi là? Ngân Vũ vừa lo lắng vừa nhìn phòng giải phẫu nói. Đường Phong, Doãn Tấn Hiền, Tôn Tĩnh Hiên, những người này căn bản không tồn tại. Đúng. Lý Ẩn nói ra tất cả chân tướng. Tử Dạ ở một bên lắng nghe cũng có chút suy nghĩ. Nàng nhìn vào notebook mà mình ghi chép so sánh với những lời Lý Ẩn. Kế tiếp, ta đã tổng hợp kỹ càng từ đầu đến đuôi để giải thích những nghi vấn của ngươi. Lý Ẩn lập notebook nói. Đương nhiên, hết thảy cũng chỉ là suy luận của ta. Bất quá, ta có 6 thành nắm chắc suy luận này chính xác. Ta đoán chừng 6 người kia đều ở tại khu Bạch Nghiêm từng tiếp xúc với quỷ, nên bị dính nguyền rủa nào đó. Đương nhiên cũng có thể là nguyền rủa tùy ý của nhà trọ, nhưng xét đến vấn đề độ khó huyết tự sẽ không đến mức quá không hợp thói thường. Tùy tiện mà lựa chọn giết chết 6 người, ta đoán chừng 6 người này đã tiếp xúc với cái gì đó mới đoạt được khăn tay. Đầu tiên là Đằng Phi Vũ. Các ngươi căn cứ vào lời nói của Đường Phong nên cho rằng Đằng Phi Vũ tới Nhân Nguyệt Phố vì hắn ngồi chung xe với nàng, nhưng đây tuyệt đối là nói dối. Bản thân Đường Phong chính là quỷ không đầu. Tòa đoán chừng Đằng Phi Vũ là lúc tan làm tự nhiên thấy một con quỷ không đầu chạy về phía mình, mới một đường chạy trốn tới Ngân Nguyệt Phố, sau đó lại bị sát hại. Sau khi chết, con quỷ không đầu nhổ cái đầu của hắn xuống rồi lấy luôn đồng hồ. Vì cái gì Đường Phong phải xuất hiện? Điều này là tất yếu sao? Chủ yếu là bởi vì nhà trọ muốn cho các ngươi một cái nhắc nhở sinh lộ. Lần huyết tự này độ khó cực cao, cho nên cũng cung cấp đầy đủ các nhắc nhở, cho nên Đường Phong mới xuất hiện. Đồng hồ chính là cung cấp một tin tức, Đường Phong hoàn toàn chính xác từng tiếp xúc với Đằng Phi Vũ. Trừ điều đó ra, tất cả lời nàng nói đều là giả. Sở dĩ phải chạy trốn các ngươi chính là muốn đề cao độ khó huyết tự. Chỉ nói tính danh cùng tướng mạo rất khó khăn để điều tra thân phận cụ thể, huống chi lời nói cùng việc làm của nàng cổ quái cũng làm các ngươi cho rằng cái tên Đường Phong này là giả. Nhưng chính thức tác dụng của Đường Phong chính là mặt của nàng, ngũ quan sao sáu người hợp lại mà thành. Ngân Vũ nghe đến đó liền nhớ lại dung mạo của Đường Phong hoàn toàn quá bình thường, bất quá nghe Lý Ẩn nói cũng thấy có chút cổ quái, bởi vì cặp mắt của nàng tựa hồ không đối xứng, còn mắt lớn hơn nữa, rõ ràng nữ tính mà bờ môi lại dày, cái mũi lại quá lớn. Lúc ấy bọn hắn đối với hết thảy hoàn toàn không phát hiện. Sau đó lần ám chỉ thứ hai, Ngân Dạ ở nhà Đằng Phi Vũ phát hiện thẻ mượn sách ở Phổ Nguyệt thư viện nên mới tới thư viện điều tra. Vì vậy nhà trọ lại lần nữa đưa ra ám thị chính là người thanh niên tự xưng đã từng nói chuyện với Đằng Phi Vũ xuất hiện trước mặt Ngân Dạ, nói cho các ngươi biết tình báo giả. Ta không rõ người kia vì cái gì lại không đưa thêm cho chúng ta nhiều hơn tình báo sai lầm, ví dụ như nói Đằng Phi Vũ từng gặp qua quỷ hồn, thậm chí có thể đơn giản nói dối chúng ta tới địa phương nào đó bất đồng. Ta đã nói rồi, một là vì cân bằng độ khó huyết tự, cái thứ hai là vì không muốn tình báo mất tự nhiên. Người cùng Ngân Dạ lúc ban đầu rất rõ ràng quỷ hồn có khả năng dùng hình người để xuất hiện tình báo giả, cho nên tình báo cũng chỉ là để tham khảo mà thôi, sẽ không hoàn toàn tin tưởng. Tình báo đưa ra có chút tự nhiên sẽ làm các ngươi có thể tin tưởng, tình báo quá mức khoa trương ngược lại sẽ lộ ra giả dối. Các ngươi điều tra với tính cách của Đằng Phi Vũ sẽ cùng ngươi không nhận thức nói chuyện liên quan tới quỷ sao? Cái này cũng đúng. Bất quá bên cạnh đó, nói cho các ngươi một ít tình báo sai lầm, chính là Đằng Phi Vũ đối với dự tính về cổ phiếu cực kỳ chuẩn. Mọi người đều biết Đằng Phi Vũ đã chết, loại chuyện này cũng có thể tùy tiện theo dệt, dù sao các ngươi cũng không có biện pháp phân biệt thật giả. Nhưng ở một trình độ nào đó, các ngươi sẽ hoài nghi rằng rất có thể Đằng Phi Vũ đã tử vong trước ngày 1 tháng 4. Cái này hoàn toàn chính xác. Sau đó lại tới nước Nam Kỳ, thời điểm các ngươi quyết định đi điều tra thì hắn đã chết. Đúng vậy, bởi vì chúng ta muốn tới nhà hắn nên hắn bị giết sao? Đúng, ta đoán chừng nội dung ảnh chụp hắn chính là quỷ không đầu. Hắn rất có thể ngày đó đi theo Bạch Tĩnh về trường học, đứng bên ngoài chứng kiến cảnh quỷ không đầu giết chết Bạch Tĩnh. Sau đó hắn đem hình ảnh quỷ không đầu chụp lại trốn về nhà. Vì cái gì không lập tức giết chết hắn? Nếu như lập tức giết chết hắn mà nói không thể. Bởi vì trong lúc các ngươi điều tra mới giết Lam Kỳ, làm như vậy để đưa ra nhắc nhở. Nhắc nhở nếu như ngoài thời gian huyết tự, vậy điều tra sẽ có chút bất tiện. Tên nhân viên quán chụp ảnh kia cũng vậy, chờ đến lúc điều tra, đến hạch tâm mới giết hắn cũng là điều tất yếu. Bởi vì ảnh chụp không thể để cho các ngươi nhìn thấy, nhắc nhở phải có chút mờ mịt để không dễ dàng nhìn ra, cũng là một cái đặc thù để cân bằng độ khó huyết tự. Là thế này sao? Ngân Vũ ngược lại không nghĩ tới nhà trọ đối với công bình của huyết tự rất hao tổn tâm trí, nhưng cái gọi là công bình này Ngân Vũ xem ra cũng quá mức châm chọc. Sau đó tại công viên Thanh Điền, Liên Thành cùng Y Hàm gặp được tên công nhân bảo vệ môi trường. Bọn hắn căn bản sẽ không chú ý thân phận của tên công nhân bảo vệ môi trường, dù sao cũng chỉ là người chứng kiến tồn tại. Nhưng thực tế người này cũng không hề tồn tại, mà là một nhân vật quỷ hồn giả vờ. Sau đó đem một cái tình báo trọng yếu cho Liên Thành và Y Hàm, đó chính là tận mắt trông thấy người khả nghi được mô phỏng cũng từng xuất hiện tại công viên, làm cho các ngươi điều tra trọng điểm vào người nam nhân kia, nhưng người đâu có căn bản không hề tồn tại mà cũng là quỷ giả danh, rất đáng sợ a. Đơn giản ngụy trang thành một người không tồn tại, sau đó đem tội danh gán cho một người không tồn tại khác để các ngươi căn bản điều tra không ra chân tướng. Mặc dù biết rõ khả năng có tồn tại tình báo giả, nhưng đối với loại tình báo này cũng không thể dễ dàng bỏ qua, có trình độ rất lớn đặt vào suy nghĩ của các ngươi. Một ám thị. Ám thị? Đúng, chính là ma chặt đầu luôn dùng hình tượng người nam nhân kia để giết chóc, cho nên thời điểm các ngươi điều tra sẽ lấy Lam Tử mô phỏng đó làm chủ, nhưng các ngươi căn bản lại không thể tìm được. Đối với huyết tự lần này, tình báo giả mà nói còn đáng sợ hơn so với bản thân quỷ hồn. Ta không rõ, Ngân Vũ hỏi, về sau Đường Phong lại lần nữa xuất hiện muốn ta tra Đằng Quang Vinh, còn có xế chiều hôm đó chúng ta chứng kiến Đằng Quang Vinh mang theo đầu Đường Phong, hơn nữa hắn vừa nhìn thấy chúng ta liền bỏ chạy. Rất đơn giản, bản thân các ngươi đều biết sẽ có tình báo giả, như vậy tất cả tình báo đều hướng về một phía khác nhau, ngược lại lộ ra quá đơn giản, không phù hợp với phong cách của huyết tự, sẽ bị ngân dạ nhận định ngay là tình báo giả. Nhưng nếu như một nội dung hỗn tạp bất đồng, thậm chí mâu thuẫn lẫn nhau, tình báo giả là đâu? Các người sẽ cho rằng những tình báo có nội dung mâu thuẫn tất nhiên sẽ tồn tại tình báo thật. Vô luận là tin vào cái nào, các người cũng sẽ bị lừa. Đơn giản, cả hai đều là giả. Rõ ràng, tính toán đến loại trình độ này. Đây cũng là chỗ đáng sợ của nhà trọ, đùa bỡn các ngươi, lợi dụng tâm lý của các ngươi. Sếp đặt thiết kế bẫy rập càng thêm khó giải, sinh lộ ẩn núp càng thêm sâu, sẽ đem các ngươi đẩy vào địa ngục thâm uyên. Vì làm cho cái tình báo giả này thêm chân thật, liền xuất hiện hết thảy sự tình các ngươi chứng kiến về sau. Hơn nữa Khang Tấn nhìn thấy cái gọi là Đằng Phi Vũ cũng là tình báo giả. Nhà trọ cấp cho các ngươi khẳng định quỷ không đầu đem hai con mắt của Đằng Phi Vũ gắn lên, cố ý cho Khang Tấn nhìn thấy, cho nên hắn nhìn thấy chỉ là hé mặt. Vậy chúng ta nhìn thấy Đằng Quang Vinh cũng là quỷ giả trang sao? Ta cho rằng cũng có khả năng bị điều khiển tâm trí, nhưng ta cho rằng còn có một khuynh hướng khác, chính là cố ý cho các ngươi chứng kiến, bởi vì các ngươi đến đây điều tra, nên liền đem cái đầu của Đường Phong bỏ vào phòng của Đằng Quang Vinh. Lúc ấy hắn còn là một đứa nhỏ, nên sợ tới hồn phi phách tán. Vì vậy, hắn cầm cái túi nhựa, đem đầu người cất vào, muốn mượn cơ hội ném đi. Đầu người kia cũng không chảy máu, không có mùi hôi, cũng không là kỳ quái. Đoán chừng là quỷ không đầu đã an bài như vậy. Nếu không thời điểm mới gặp, sẽ bị hai người ngửi thấy mà mò ra. Nhưng Đằng Quang Vinh vì cái gì trông thấy chúng ta lại bỏ chạy? Hắn trốn là chuyện đương nhiên, bởi vì trong mắt hắn các ngươi là cảnh sát. Ngày 1 tháng 4, các ngươi tới nhà Đằng Phi Vũ với danh nghĩa cảnh sát. Đoán chừng Đằng Quang Vinh ở trong phòng, vụng trộm thấy được các ngươi. Hắn nghĩ rằng mang theo một khỏa đầu người, lại thấy cảnh sát. Tâm tư ngây thơ của hài tử rất có thể nghĩ rằng cảnh sát thúc thúc khẳng định biết rõ ta đang cầm đầu người, muốn tới bắt ta rồi. Tự nhiên hắn dốc hết sức liều mạng mà chạy. Thời điểm bị ngã, cái đầu người rơi ra, bị các ngươi nhìn thấy. Các ngươi liền lập tức bỏ chạy, rồi về sau quỷ không đầu xuất hiện, mang Đằng Quang Vinh đi. Ta đoán chừng hắn rất có khả năng đã bị quỷ không đầu sát hại. Rõ ràng là như thế sao? Bởi như vậy, ý nghĩa Đằng Quang Vinh là ma chặt đầu, trong đầu các ngươi lại càng thêm ấn tượng. Cho dù các ngươi tự nói với mình rằng tình báo giả, nhưng dưới tình huống tận mắt nhìn thấy, có thể không bị rung động. Huống chi sau đó Đằng Quang Vinh mất tích không phải sao? Đúng, ngươi nói đúng. Ngân Vũ lúc này không ngừng đánh vào đầu mình, vì cái gì lại hoàn toàn không nhìn ra. Mình và Ngân Dạ hoàn toàn bị nhà trọ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ngươi đừng quá khổ sở, cái huyết tự này độ khó chính xác rất cao, nhìn không ra cũng là điều bình thường. Cái gọi là kẻ trí nghĩ đến ngàn điều vẫn có điều bỏ qua, kẻ ngu ngàn lo cũng có được một cái. Càng lúc người thông minh càng dễ trúng bẫy rập này, bởi vì bọn họ sẽ đem tình huống suy ra phức tạp. Ngược lại, đối với tình báo lại càng thêm tin tưởng. Lý Ẩn cảm giác đây là nhà trọ cố ý huyết tự chuẩn bị cho Ngân Dạ cùng Ngân Vũ, bởi trí tệ siêu cao của hai người bọn họ ngược lại bị nhà trọ lợi dụng. Lý Ẩn so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng huyết tự xuất hiện quỷ hồn tuy khủng bố, nhưng so với bản thân khủng bố của nhà trọ, căn cứ chính là khác nhau một trời một vực. Mà nơi quỷ hồn không cách nào tiến vào, bản thân nó lại càng tồn tại kinh khủng. Đương nhiên, nhà trọ cũng không phải không cho các ngươi tiếp xúc với tình báo thật. Khu Bạch Nghiêm có lẽ chính là tình báo thật, nhưng bản thân Lâm Phi lại chết ngay tại khu Bạch Nghiêm, ngược lại làm các ngươi nghĩ rằng tình báo này quá mức trắng trợn. Trong lòng các ngươi khẳng định sẽ hoài nghi đây có phải là tình báo giả, vì tình báo này quá mức dễ dàng thu được. Hoàn toàn chính xác, Ngân Vũ rất hoài nghi tình báo này có đúng không, bởi vì nó lộ ra quá trắng trợn, đơn giản điều tra một chút là có thể tra ra khu Bạch Nghiêm. Không chỉ như thế, bản thân khối khăn tay kia, nàng cũng hoài nghi là bẫy dập của nhà trọ. Sau đó, nhân vật Doãn Tuấn Hiền xuất hiện, bởi vì liên quan tới nam nhân mô phỏng, mọi mối liên hệ với Lệ Hinh, các ngươi đều không bỏ qua. Vì vậy, quỷ không đầu lấy thân phận là bạn trai người Hàn Quốc để xuất hiện. Vì sao lại là người Hàn Quốc? Bởi vì như vậy các ngươi sẽ không thể nào thẩm tra thân phận của hắn. Hơn nữa Doãn Tuấn Hiền tự xưng, trước mắt không nghề nghiệp, không địa điểm, lại càng không thể xác định được nhân vật này tồn tại hay không. Dù sao, muốn có việc làm, giống nhau sẽ cần chứng minh thư. Doãn Tuấn Hiền dùng thân phận là người yêu dị quốc, nói Lệ Hình không muốn công khai mối quan hệ này, cũng bởi vì căn bản chẳng có người này. Trên thực tế, có bạn trai dị quốc bây giờ cũng không phải của hiếm. Ai cần phải làm như vậy? Kỳ thật quỷ hồn hoàn toàn có thể biến thành thân phận hoàn mỹ mà xuất hiện, sẽ càng cho các ngươi tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng là vì cân đối độ khó huyết tự, hai chính là đối với các ngươi mà nói, thân phận bạn trai Hàn Quốc chưa thể xác định này, ngược lại không giống như bẫy dập của nhà trọ bố trí. Tôn Tĩnh Hiền cũng giống như vậy, hắn tự xưng là người nơi khác tới làm công, không có hộ tịch. Đúng, điểm lẫn lộn này cho các ngươi không cách nào điều tra hộ tịch, lại càng thêm không xác định người này có tồn tại hay không. Nhân vật Tôn Tĩnh Hiên này cũng không tồn tại. Mặt khác ta đoán chừng Lưu Tử Thịnh cùng Lệ Hinh khả năng thật sự tồn tại mối quan hệ nam nữ không thể nói cho ai biết. Lệ Hinh xin nghỉ ngày lễ tình nhân là vì muốn đem mắt kính tặng cho Lưu Tử Thịnh. Nghĩ đến chắc là Lưu Tử Thịnh nói cho nàng biết mình bị cận thị, nếu không nàng như thế nào lại biết. Bởi vì độ cận của hai người giống nhau nên cũng không cần Lưu Tử Thịnh đi đo thủy tinh thể. Nói cách khác, ngày hôm đó xin phép nghỉ chính là muốn cùng một chỗ với Lưu Tử Thịnh. Vậy Lưu Tử Thịnh mất tích cũng là quỷ không đầu giết chết hắn để chúng ta lạc lối. Đúng, chính là muốn các ngươi càng thêm hoài nghi Lưu Tử Thịnh, khiến cho manh mối thêm hỗn loạn, không biết tình báo nào là giả là thật. Doãn Tuấn Hiền đề cập với các ngươi hắn và Lệ Hình có quan hệ yêu đương, càng ngày làm cho các ngươi thêm ấn tượng về tình báo giả này, lại thêm tin đồn Lưu Tử Thịnh và Lệ Hình có quan hệ mập mờ, ít nhất bọn người Liên Thành Hoàng Phủ sẽ có hoài nghi ở trình độ nào đó. Cho nên liền giết Lưu Tử Thịnh sao? Ân, đoán chừng là vậy. Trên thực tế, Lý Ẩn cũng không biết nguyên nhân thực sự Lưu Tử Thịnh bị giết. Đó chính là hắn phát hiện con mắt của Doãn Tuấn Hiền cực giống Lệ Hinh. Trên thực tế, con mắt đó của Lệ Hinh chính là con mắt phải của nam tử mô phỏng, giờ đổi thành con mắt phải của Doãn Tuấn Hiền. Nghĩ đến thực xấu hổ, trong 6 người, rõ ràng Y Hàm là người có chỉ số thông minh bình thường, lại phát hiện ra vấn đề ngũ quan trước tiên. Nếu như Ngân Dạ và Ngân Vũ đem sự việc nghĩ đơn thuần một chút, xem ảnh chụp người chết nhiều lên thì có thể phát hiện vấn đề này rồi. Y Hàm chính là không có việc gì nên mới lấy ảnh chụp ra xem, ấn tượng sâu sắc nên mới có thể nhìn ra. Mà Lưu Tử Thịnh phát hiện vấn đề với con mắt của Doãn Tuấn Hiền, vì vậy đêm hôm đó mới theo dõi hắn đi tới nhà trọ chỗ Lệ Hinh, sau đó bị Doãn Tuấn Hiền phát hiện. Kết quả tự nhiên là Lý Ẩn. Còn chuyện cái khăn tay thì sao? Vì cái gì Trương Sóng Thụy không bị giết? Người nói Tôn Tĩnh Hiên cũng là quỷ không đầu, vậy tại sao lại giết Thẩm Hoa vì cầm được chiếc khăn tay, nhưng lại đem khăn tay mang đến cho chúng ta? Trương Sóng Thụy không bị giết là vì nhà trọ hạn chế năng lực cảm ứng của quỷ không đầu, không cách nào hoàn toàn giám sát và điều khiển hành vi của 6 người nạn nhân còn sống. Cho nên Trương Sóng Lăng đem khăn tay giao cho đệ đệ Trương Sóng Thụy. Lâm Phi đặt khăn tay ở bàn làm việc trong trường học đều không bị phát hiện. Về phần Tôn Tĩnh Hiên xuất hiện là vì lúc đó các ngươi tìm được khăn tay, đã như vậy còn không bằng xuất hiện rồi cố gắng tham gia vào kế hoạch điều tra để tùy tâm nắm giữ tốc độ của các ngươi. Một khi chạm đến hạch tâm sẽ thủ tiêu. Nhà trọ có lẽ cho con quỷ này khá nhiều hạn chế, nhắc nhở chưa đủ nhiều thì tuyệt đối không thể giết người. Thời điểm Ngô Chân Thực tới quán rửa ảnh, tên làm công kia mới bị sát hại cũng là vì chạm đến manh mối hạch tâm. Hủy diệt máy tính cũng là nguyên nhân đó. Mặc dù ảnh đã làm rồi có thể xóa, nhưng chỉ cần hao tâm một chút thì vẫn có thể khôi phục lại. Cho nên dứt khoát làm hỏng ổ cứng HDD luôn, trừ phi phát hiện ra manh mối hạch tâm. Tỷ như Y Hàm, nàng chính là phát hiện ra chân diện mục của nam nhân mô phỏng. Ngân Vũ cầm những bức vỡ trên ảnh chụp, lại nhìn cửa phòng giải phẫu một chút nói, lúc ấy nàng đi lắp lưu si cũng là muốn đem chuyện này nói cho các ngươi biết. Ân, đúng vậy. Y Hàm lúc ấy sở dĩ vào WC liên lạc với ta để thông báo về tin tức kia, nhưng lại không muốn cho Liên Thành biết, bởi vì nàng cảm giác được nếu như ngũ quan trên đầu người bị lẫn lộn như vậy, chỉ sợ số lượng đầu người sẽ có hạn. Vì vậy nàng không muốn đem chuyện này nói cho Liên Thành. Nàng nghĩ muốn một mình đoạt được đầu người, cho nên mới tránh Liên Thành và Doãn Tấn Hiền, đồng thời không nói cho ngươi và Ngân Dạ biết. Nguyên nhân là vì nàng muốn độc chiếm đầu người, mà nói cho ta biết để ta phân tích tìm ra phương pháp cho nàng lấy đầu người. Nhưng trước lúc chết, nàng biết rằng chính mình không còn chút kỳ vọng nào nữa, mới quyết định nói chuyện này cho Liên Thành. Ngân Vũ bỗng nhiên cảm khái nói, nhân tính thật phức tạp. Một phút đồng hồ trước còn mặc kệ sống chết của trượng phu, sau một phút lại lều chết đưa manh mối cho hắn. Mặc dù nàng nói chưa hết, nhưng ta đoán được rằng nàng đang muốn nói. Nàng nói rất đúng, 6 quả đầu người, trên cổ 3 chặt đầu. Ân, ta nghĩ hẳn là như vậy. Lúc này Thâm Vũ ngược lại hít một hơi lạnh. Lý Ẩn, người nam nhân này thật đáng sợ, rõ ràng có thể đem hết thảy suy tính ra. Nàng nhìn về phía bức họa vừa vẽ là hình ảnh Lý Ẩn cùng Kha Ngân Vũ. Lý Ẩn đang cầm điện thoại nói, mà Kha Ngân Vũ đang cầm tấm ảnh của nam tử mô phỏng so sánh với ảnh chụp của 6 nạn nhân. Mặt khác, Thẩm Vũ gắt gao cầm cái khăn tay LD trong tay, chính là cái khăn tay có dính vết máu. Những vết máu thật lại là của Mộ Dung Thận. Ngay từ thời điểm ban đầu, nàng đã vẽ ra tất cả chân tướng, vì đem Ngân Dạ và Ngân Vũ đẩy vào tuyệt lộ nên mới để Mộ Dung Thận đi trộm toàn bộ khăn tay của 6 người chết. Những hiện tượng linh dị không liên quan tới huyết tự và hộ gia đình thì không có khả năng vẽ ra, cho nên khăn tay của Trương Sóng Lăng và Lâm Phi nàng không cách nào biết được, nên cũng không thể trộm hết toàn bộ. Vết máu kia là Mộ Dung Thận trong lúc trộm khăn tay không cẩn thận để ngón tay bị vật nhọn đâm vào nên mới dính một ít máu lên khăn tay. Bởi vì vết máu quá nhỏ nên chính hắn cũng không phát hiện ra, sau khi kiểm nghiệm cuối khăn tay mới phát hiện chính là máu mình lưu lại, không nghĩ tới lại bị quỷ không đầu cầm trở về. Tuy nhiên không phải nhóm máu O, chỉ một mình Mộ Dung Thận có. Hơn nữa lúc ấy Mộ Dung Thận cũng đeo bao tay, nhưng vì cẩn thận để đạt mục đích, Thẩm Vũ quyết định hủy cái khăn tay kia đi. Dù sao nói khăn tay đã bị thất lạc, đổ cho quỷ cũng không ai biết. Lý Ẩn, người nam nhân này nhất định phải giết chết, nhất định. Thẩm Vũ hạ quyết tâm không tiếc hết thảy thủ đoạn giết chết Lý Ẩn. Hắn còn sống có uy hiếp quá lớn với nàng. Lúc này Hoàng Phủ Hắc đang ở bên trong tầng hầm, kinh tâm động phách không thôi. Quỷ không đầu sau khi đem tất cả khôi phục lại như cũ, liền đem đầu của mấy thành viên trong đoàn mo thuật bỏ vào dương. Lúc này hắn đang quay lưng về phía 6 quả đầu người. Chỉ cơ hội trong một chớp mắt, Hoàng Phủ Hắc cắn răng bật nắp dương nhảy về phía 6 quả đầu người. Hết chương 28, quyển 10. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hỏa Chủng, quyển 10, chương 29. Không có thần tồn tại trên thế giới. Hoàng Phủ Hắc từ trong dương nhảy ra, liền thẳng hướng 6 quả đầu người mà chạy tới, không dám nhìn con quỷ không đầu. Đầu người đặt cách dương khoảng 2 mét, Hoàng Phủ Hắc cơ hồ nhảy ra sát ngay mấy cái đầu. Sau đó một tay chụp vội lấy một cái của Bạch Tĩnh. Hắn chọn đầu của Bạch Tĩnh là vì mái tóc nàng dài, rất dễ dàng chụp được. Tuy đầu của Lệ Hinh cũng có mái tóc dài, bất quá đầu Bạch Tĩnh ở gần nơi hắn hơn. Sau khi nắm được đầu của Bạch Tĩnh, Hoàng Phù Hắc chạy phía cửa lớn. Hết thảy phát sinh chưa tới 2 giây, tốc độ cùng phản ứng của Hoàng Phù Hắc cực kỳ nhanh, mà lúc trước con quỷ kia tiến vào để mở cửa nên giảm bớt chút thời gian cho hắn. Chạy ra bên ngoài, Hoàng Phù Hắc liếc mắt nhìn thấy trên mặt đất có 4 cỗ thi thể không đầu. Hắn nhảy qua một cỗ, tiếp tục phóng về phía trước. Khi bản chân hắn bước tới trước cửa lớn, hắn chợt nghe thấy tiếng vang thật lớn, sau đó là một vật bay sát qua mặt rơi trên mặt đất. Đó là một cái đầu máu tươi của Y Hàm. Hoàng Phù Hắc không có thời gian để nhìn, hắn liều mạng phóng tới chỗ cầu thang dẫn lên trên. Hắn không dám quay đầu nhìn lại, bởi hắn biết rõ tuyệt đối không thể quay đầu. Sau đó ở sau lưng nghe thấy tiếng cửa bị đạp mạnh, hung hăng đạp vào vách tường, lập tức một hồi âm thanh cổ quái kỳ lạ truyền đến. Hắn nghe không thể hiểu được, thanh âm kia không ngừng tiến gần sau lưng Hoàng Phù Hắc. Cái thanh âm kia nghe giống như niệm chú ngữ. Hoàng Phù Hắc cảm giác hàn khí ùn ùn xâm nhập cơ thể, tiếng bước chân phi thường dồn dập vang lên sau lưng. Lúc này Hoàng Phù Hắc đang trèo lên bậc thang, đã tới gần cửa chính, thanh âm kia cũng sát theo phía sau. Đến cửa tầng hầm, Hoàng Phù Hắc đột nhiên nhảy vọt lên, thẳng tắp lao về phía trước. Hết lần này tới lần khác, cái khu cao ốc này lại thật vắng vẻ, thời điểm lao ra không có bất kỳ ai. Bất quá nếu có người chứng kiến Hoàng Phù Hắc cầm đầu người là một nữ nhân chạy loạn, hắn tuyệt đối sẽ trở thành ma chặt đầu. Hoàng Phù Hắc vẫn như trước không buông bỏ, cầm theo đầu của Bạch Tĩnh chạy băng băng trên đường cái, mà tiếng bước chân sau lưng càng thêm từng bước ép sát. Cùng lúc đó tại bệnh viện Chính Thiên, chấm dứt trò chuyện cùng Lý Ẩn, Ngân Vũ nhất thời rất mâu thuẫn. Nàng có số điện thoại di động của Doãn Tuấn Hiền và Tôn Tĩnh Hiên, nhưng lên như thế nào? Gọi số điện thoại, hẹn ngày gặp mặt. Nếu như điều Lý Ẩn nói là sự thật, vậy như thế nào mới cầm được đầu người? Về điểm này Lý Ẩn nói như vậy, ta nghĩ nhà trọ nhất định sẽ cho các ngươi cơ hội, mà cơ hội kia chính là sinh lộ. Người trước không nên nghĩ quá nhiều, còn 10 ngày thời gian nhất định có thể nghĩ ra biện pháp. Ta cùng Từ Dạ tìm cách trợ giúp hai người các ngươi. cho nên ngàn vạn lần đừng từ bỏ. Lúc này, một chiếc xe chở máu đi qua, được đẩy vào phòng giải phẫu, cư nhiên phải đưa thêm máu, nói rõ Ngân Dạ còn sống, nhưng cái này cũng chứng minh thương thế cư nhiên rất là nghiêm trọng. Một dao kia của Hạ Tiểu Mỹ đâm vào ngay trái tim, hơn nữa đâm liền lập tức rút ra. Tuy Hạ Tiểu Mỹ nữ tính, nhưng thanh chủy thủ kia cực kỳ sắc bén. Tình huống của Ngân Dạ không thể nói là lạc quan, mất máu quá nhiều, làm hắn đang bồi hồi giữa sanh và tử. Mà cho dù cứu sống được Ngân Dạ, cũng nhất định phải nghĩ biện pháp cầm được đầu người mới tính là sống sót. Nếu như suy luận ngày hôm nay của Lý Ẩn là chính xác, vậy như thế nào mới cầm được đầu người? Sinh lộ là cái gì? Nhắc nhở về sinh lộ, nhất định giấu ở trong tình báo đã thu hoạch được. Hơn nữa nhất định là một tình báo cả ba tổ đều đạt được. Đến tột cùng là cái gì? Tình báo ba tổ đều đạt được. Không, cũng không nhất định. Có thể một sự thật nào đó mà ai cũng biết trong vụ án ma chặt đầu, mà sự thật đó chính là sinh lộ. Lúc này Ngân Vũ đột nhiên nghĩ đến việc chính là Hạ Tử Mỹ trước khi chết. Nàng nói một câu, người cũng là người mà người kia muốn giết. Người kia? Dĩ nhiên là người đã gọi điện thoại cho mình, bị mình cự tuyệt, liền tìm Hạ Tiểu Mỹ giết Ngân Dạ, nhưng rất hiển nhiên cũng muốn mình ngay lập tức biến mất. Người kia rõ ràng có năng lực biết trước, hoặc là nói có năng lực vẽ ra tương lai. Từ việc cần mượn tay người khác để giết người, thật sự không giống như quỷ. Có thể biết trước tương lai, còn muốn giết mình và Ngân Dạ, rõ ràng nàng biết rõ. Mình và Ngân Dạ sẽ sống qua huyết tự, nói cách khác chính là dựa theo tương lai để tìm ra sinh lộ. Cái suy luận này của Ngân Dạ càng nghĩ càng thấy có khả năng. Như vậy dựa theo tương lai, ai là người tìm ra sinh lộ? Là Lý Ẩn hay Doanh Tử Giá, hoặc Ngân Dạ và mình? Ngân Vũ suy tư, người kia có lẽ chính là Ngân Dạ. Nàng đối với suy luận này có tin tưởng rất lớn, bởi vì hiện tại nếu như Ngân Dạ chết đi, dù kế hoạch tiếp không làm bất cứ chuyện gì, Ngân Vũ cũng nhất định sẽ chết. Nàng nói cho mình manh mối về sinh lộ hơn nửa là giả. Nói một cách khác, Ngân Dạ rất có thể đang nắm giữ một cái manh mối nào đó, có thể truy ra được sinh lộ. Ngân Vũ nhìn phòng giải phẫu, giờ phút này nàng một lòng khẩn cầu, Ngân Dạ không được chết, tuyệt đối không được chết, van cầu ngươi. Nàng bật notebook trên tay, cơ hồ muốn tơi tả, nhưng vẫn không có biện pháp nghĩ ra sinh lộ là cái gì. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, biểu thị cuộc gọi khẩn cấp. Ngân Vũ nhấn nghe, một âm thanh quen thuộc truyền đến. Như thế nào, Kha tiểu thư? Chưa nghĩ ra sinh lộ huyết tự đi. Ngươi? Bỗng nhiên lúc này cửa phòng giải phẫu mở, đèn hiển thị đang giải phẫu cũng tắt, hai bác sĩ đi ra. Ngân Vũ lập tức hỏi tới. Như thế nào rồi bác sĩ? Vẫn miễn cưỡng duy trì được tính mạng của hắn, nhưng là... Bác sĩ muốn nói lại thôi, vẫn cần quan sát một chút, thanh chủy thủ kia, khoảng cách tới tim còn không gần đến một ly, liền có thể lấy mạng hắn. Vậy bác sĩ hắn... Tóm lại chúng ta tận lực, hắn có thể sống sót hay không còn xem chính bản thân hắn thôi. Lúc này thanh âm tà ác trong điện thoại truyền đến. Như thế nào, muốn ta cho ngươi biết? Ta biết rõ sinh lộ cái huyết tự này, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Im ngay. Ngân Vũ lạnh lùng nói ra những lời này. Ngươi vẫn còn muốn cự tuyệt? Không có đầu người hậu quả như thế nào không cần nói chứ? Ngươi tuyệt đối sẽ chết, bóng dáng của ngươi sẽ chìm vào bóng tối, không chút ánh sáng nào, nguyên dù còn nhà trọ lên bóng dáng cũng sẽ không thể giải trừ. Ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giết chết Kha. Ngươi im ngay cho ta. Ngân Vũ nhanh chóng dập điện thoại. Thâm Vũ nhìn điện thoại trên tay, khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Nàng đã dao động rồi, cho nên mới gấp gáp cúp điện thoại như vậy, bởi vì nàng sợ ta nói tiếp sẽ động tâm. Trước uy hiếp sinh tử, nhân tính, thâm tình, tình yêu bất quá là hư vô. Nhưng mọi thứ ngươi luôn cự tuyệt, tất cả đều là thứ không tồn tại. Kỳ thật nếu như tiếp tục như vậy, Kha Ngân Vũ đoán chừng cũng sẽ chết. Bất quá Thẩm Vũ hy vọng có thể dò xét Ngân Vũ yêu Ngân Dạ được bao nhiêu. Kỳ thật cũng có thể gọi điện thoại cho Kha Ngân Dạ, kêu hắn giết chết Kha Ngân Vũ. Bất quá sinh lộ lần này là do Ngân Dạ nghĩ ra được, cho nên một chiêu này đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng. Sinh lộ là cái gì? Sinh lộ là cái gì? Không có sinh lộ, cho dù lấy được đồng người cũng không cách nào trở về nhà trọ. Giờ phút này, nhìn ngắm Ngân Dạ đang nằm trong phòng bệnh, Ngân Vũ nắm chặt tay hắn, không ngừng hy vọng. Làm ca ca nàng hơn 20 năm, yêu nàng vì nàng trả giá hết thảy, cuối cùng lại nằm đây, như thế. Cái thế giới này cho dù có quỷ, nhưng ta không tin có thần tồn tại. Ngân Vũ nức nở nói, nếu không, người tốt như vậy sao lại có thể trở nên bi thảm như thế này? Cuối cùng nhà trọ kia ép buộc chúng ta tới bước đường nào mới thỏa mãn đây? Van cầu ngươi, tỉnh lại đi. Nước mắt Ngân Vũ không ngừng tuôn ra, rất nhanh ướt đẩy tay áo Ngân Dạ. Van cầu ngươi Ngân Dạ, van cầu ngươi tỉnh lại, nói cho ta biết sinh lộ là cái gì, nói cho ta biết tương lai của chúng ta như thế nào. Ngươi còn nhớ chứ, khi còn bé, chúng ta tới bãi biển thành phố S, ngươi nói với ta, biển thật sự rất xinh đẹp. Cuối cùng của biển chính là bầu trời, mà ta lại là bầu trời. Bầu trời không phải biển có khả năng chạm đến, vô luận đại hải dù rộng lớn thế nào, đều không thể cùng bầu trời tiếp xúc. Ngươi còn nhớ lúc đó, ngươi nói với ta điều gì không? Ngươi nói, nhưng là bầu trời có thể phản chiếu đại dương bao la, đại hải cũng vì bầu trời mà trở nên xanh thẳm. Trời cùng biển, biển cùng trời, kỳ thật đều đồng dạng xinh đẹp. Ngươi nhớ chứ, cho dù chúng ta có như bầu trời và đại dương bao la không thể chạm vào nhau, nhưng ngươi sẽ giống như đại hải, vĩnh viễn đem ta phản chiếu trong lòng ngươi. Mỗi nẻo ánh sáng trong đại dương đều làm nổi bật quãng trời xinh đẹp nhất. Lúc trước ta yêu A Thận, tuy biết rõ tình cảm của ngươi, nhưng ta vẫn cảm giác ta với ngươi chỉ có thể là ca ca mà thôi. Nhưng tất cả chẳng qua là ý nghĩ của ta, giống như ta cho rằng đại hải không thể với tới bầu trời. Cho nên ta tin tưởng người giết A Thận nhất định có lý do. Người tuyệt đối sẽ không vì tin tưởng tà giáo mà đưa ta vào nhà trọ, cũng không có khả năng bởi vì giáo lý mà giết A Thận. Người không phải loại người như vậy, bởi vì người so với bất luận kẻ nào đều là nam nhân muốn hướng tới trời cao. Người là người, không thể đem toàn bộ tình yêu trong nội tâm trao cho người khác mà không mảy may nghĩ tới chính mình. Vì người mình yêu mà không ngại đạp xuống địa ngục, kể cả vạn kiếp bất phục, ngươi cũng không quay đầu lại. Cho nên ta lựa chọn tin tưởng ngươi, cho nên vì ngươi ta cũng không do dự đạp xuống địa ngục. Cho dù con đường trước mắt chỉ có thể mênh mông hắc ám, chỉ cần ngươi làm bạn, ta sẽ không bao giờ dừng bước, không bao giờ quay đầu lại. Ngân Vũ nắm chặt tay Ngân Dạ, giờ phút này tâm tình nàng ngược lại rất thản nhiên. Thời điểm nàng cự tuyệt người kia, nàng biết rõ bản thân mình đang đối mặt với điều gì. Nếu như cuối cùng không thể nghĩ ra sinh lộ mà nói, như vậy nàng muốn làm bạn với Ngân Dạ, cùng một chỗ tiến vào thế giới kia. Vô luận mất đi vật gì trên thế giới này, nàng đều không muốn mất đi Ngân Dạ. Ai cũng có khát vọng có thể sống sót, nhưng đem hạnh phúc lớn nhất đời mình chặt đứt, tự tay chôn vùi người mình yêu, cho dù sống sót cũng không có ý nghĩa. Ngân Dạ, ngươi tỉnh lại đi. Nếu như khả năng, ta vẫn muốn cùng ngươi sống sót. Với ta mà nói, trên cái thế giới này cùng một chỗ với ngươi không có gì hạnh phúc hơn. Nếu như thật sự tồn tại thần, thật sự có thể nghe những nỗi thống khổ trong nội tâm nhân loại, Ngân Vũ nguyện ý thành tâm cầu nguyện. Nếu quả thật có thần mà nói, nếu quả thật có một vị thần từ bi. Lúc này bỗng nhiên cửa phòng bệnh mở ra, người tiến vào là Hoa Liên Thành. Hắn vội vàng biết tới trước mặt Ngân Vũ. Ngân Vũ, ta nhìn thấy tin nhắn của ngươi liền lập tức tới ngay. Ngươi nói hại tử Mỹ ám sát Ngân Dạ, đây là có chuyện gì? Ta còn có, Liên Thành bỗng nhiên nói, lúc trước Ngân Dạ gọi cho ta một cú điện thoại, nói rằng nếu hắn có nguy hiểm tới tính mạng, như vậy muốn ta nói cho ngươi biết. Ngân Dạ trước khi gặp hạ tiểu Mỹ đã là một việc phòng ngừa vạn nhất. Hắn biết rõ người chạm tới manh mối hạch tâm rất có thể bị diệt khẩu, cho nên hắn không nói chuyện về đoàn ảo thuật với nàng, mà nói với Liên Thành biết trước, dặn dò nếu như mình gặp bất chắc đem chuyện này nói cho Ngân Vũ. Mà Hoàng Phủ Hắc, Ngân Dạ không tin hắn, vạn nhất Hoàng Phủ Hắc lấy được đầu người liền tư tàng thì làm sao bây giờ? Người nói cái gì? Ngân Vũ nghe xong liền hỏi, ở đâu? Đoàn ma thật kia ở nơi nào? Nói cho ta biết. Lúc này Hoàng Phủ Hắc đang bị quỷ không đầu truy đuổi giáo giết, lại chạy qua một ngõ nhỏ, bốn phía như trước không một bóng người, tiếng bước chân sau lưng vang lên không bỏ. Hoàng Phủ Hắc cầm đầu Bạch Tĩnh trong tay không dám buông, cầm một khỏa đầu người, đối với người lần đầu tiên chấp hành huyết tự mà nói, chính là khó chấp nhận, nhưng đối với Hoàng Phủ Hắc thì không kể chút nào. Nhưng đúng lúc này bỗng nhiên tiếng bước chân dừng lại, Hoàng Phủ Hắc không dám quay đầu, tiếp tục tăng tốc. Hắn vào Nam ra Bắc rèn luyện thân thể thường xuyên nên thể lực rất mạnh mẽ, đương nhiên thêm một bước tăng tốc, Hoàng Phủ Hắc cũng cảm giác thân thể như muốn nổ tung, trước mắt cũng bắt đầu mơ hồ, nhưng bây giờ cũng không thể quản nhiều như vậy. Lúc này Hoàng Phủ Hắc đột nhiên nghĩ đến, Nếu như Doãn Tuấn Hiền chính là quỷ, thời điểm Y Hàn bị giết, Doãn Tuấn Hiền đang ở ngay bên người Liên Thành. Nói cách khác, lợi dụng lúc Liên Thành không chú ý, hắn liền tiến vào nhà vệ sinh giết Y Hàm, rồi lập tức trở lại bên người Liên Thành. Như vậy con quỷ kia cũng có khả năng lập tức xuất hiện trước mặt mình. Vừa nghĩ tới đây, Hoàng Phù Hắc nhìn góc rẽ phía trước, quỷ không đầu có thể từ nơi nào đó chạy ra. Hoàng Phù Hắc lập tức muốn quay đầu lại, nhưng đã không còn kịp. Cổ của hắn gắt gao bị tóm lấy, một lực mạnh mẽ nện hắn lên bức tường bên cạnh. Đầu hắn hung hăng đập vào vách tường, tức khắc một hồi kịch liệt đau nhức bao phủ lấy Hoàng Phù Hắc, cơ hồ muốn ngất đi. Sau đó hắn biết rõ đầu của mình cũng sẽ. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, Hoàng Phù Hắc, ném đầu người cho ta. Hoàng Phù Hắc hướng nơi đó, trước ngõ nhỏ đang đứng đúng là Kha Ngân Vũ. Rất xảo hợp, bệnh viện Chính Thiên chỉ cách nơi này một đoạn đường rất gần, đi bộ khoảng 1 km là tới. Hoàng Phù Hắc biết rõ đây là sinh cơ duy nhất, trong tầng hầm còn lưu 5 khỏa đầu người, nhưng hiện tại vẫn giữ đầu người trên tay chính là muốn chết. Vì vậy hắn quăng đầu người thành một đường vòng cung hướng về phía Ngân Vũ. Ngân Vũ ngay lập tức nhảy lên tiếp lấy đầu Bạch Tĩnh. Sau đó nàng lập tức chạy vào ngõ nhỏ. Cái tay trên cổ Hoàng Phù Hắc buông lỏng ra, thân thể Hoàng Phù Hắc nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất, trán không ngừng thấm ra mồ hôi. Mà quay người lại xem xét, con quỷ không đầu đã biến mất, chắc chắn đang đuổi theo Kha Ngân Vũ. Nàng có thể trốn được bao xa? Chỉ sợ vẫn sẽ bị đuổi kịp. Lần huyết tự này độ khó ở chỗ đầu người rất khó nắm giữ, nói cách khác chiếm được đầu người nhưng không đủ thời gian giữ nó chạy về nhà trọ, vậy cũng chết. Nhà trọ nhất định sẽ cho sinh lộ để bọn hắn có cơ hội lấy được đầu người. Vấn đề là không biết sinh lộ là cái gì. Dù sao trước mắt cứ cứng rắn như vậy cũng vô dụng thôi. Hơn nữa tính miễn cưỡng có thể đào thoát, và con quỷ không có khả năng cảm ứng vị trí. Theo thời gian cận kề kết thúc, hạn chế của nhà trọ, quỷ hồn cũng sẽ từng bước suy yếu. Đến lúc đó có thoát lại được không cũng còn rất khó nói. Mà bản thân Ngân Vũ cũng biết hiện tại chỉ có nghĩ ra sinh lộ mới có biện pháp, nếu không tuyệt đối không cách nào sống sót trở về nhà trọ. Ngân dạ, Ngân Vũ cầm đầu người mặc niệm nói, lúc này đây đến lượt ta cứu ngươi, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống sót. Hết chương 29 quyển 10. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo, nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hoài Trùng, quyển 10 chương 30, sống hay chết cuối cùng nhất lựa chọn. Ngân Vũ đem tất cả đồ vật trong ba lô trên lưng bỏ ra, chỉ để mỗi đầu người cho giảm bớt cân nặng. Sau đó nàng rẽ vào một ngõ nhỏ, từ đó chạy ra đường cái đông đúc người qua lại. Nhưng thình lình tại góc rẽ trước mắt lộ ra một cái cẳng chân, tựa hồ như tiên cáo Ngân Vũ tử hình. Bước chân Ngân Vũ khựng lại, lập tức nàng nhìn thấy một cái chân khác cũng bước ra, không do dự là một lần nữa quay đầu bỏ chạy. Nàng rất rõ ràng không tìm được sinh lộ, căn bản không có biện pháp nắm giữ đầu người chạy trốn, nhưng nàng cũng không có lựa chọn nào khác, hết thảy trước mắt đều là tuyệt cảnh. Không đến một khắc cuối cùng, nàng tuyệt đối không từ bỏ. Nhưng khi Ngân Vũ tiếp tục quẹo qua một con đường nhỏ, trước mắt nàng nhìn thấy là một ngõ cụt. Thế nhưng vừa nãy cái ngõ này không phải là cụt, hạn chế của quỷ hồn đã bị suy yếu rồi. Hiện tượng quỷ dị khó lường không ngừng sinh ra. Dưới tình hình như vậy, căn bản không có biện pháp bỏ trốn, trừ phi tìm được sinh lộ. Kỳ thật, Ngân Vũ còn có một ý nghĩ khá táo bạo. Nhưng nếu biện pháp đó thất bại mà nói, hết thảy liền lâm vào vạn kiếp bất phục. Chính mình sẽ phải chết không thể nghi ngờ, mà đồng thời còn đẩy thêm nhiều người nữa vào tuyệt cảnh. Cho nên nàng không dám đánh bạc. Không, không muốn. Ngân Vũ quay đầu lại, nhìn thấy một thân thể không đầu cũng đang tiến vào ngõ cụt. Khoảng cách giữa nàng và nó không tới 5 mét. Vứt bỏ đầu người sao? Tựa hồ là biện pháp duy nhất rồi. Thế nhưng Ngân Vũ còn chưa kịp làm vậy, bỗng nhiên cái cổ gắt gao bị tóm gọn. Căn bản nàng không còn kịp phản ứng, quỷ không đầu đã xuất hiện trước mặt. Một tay hắn vặn lấy đầu Ngân Vũ. Sau đó, trong cái chớp mắt cuối cùng này, trong đầu Ngân Vũ hiện lên hình ảnh phiến đại hải và bầu trời xanh ngắt. Đây chính là phong cảnh xinh đẹp nhất a. Lúc ấy Ngân Dạ đứng bên bờ biển, mỉm cười nói với nàng như vậy. Thời gian phản phất như dừng lại. Đầu của Ngân Vũ bị nhổ ra, xương cốt nối giữa đầu và cổ hoàn toàn bị đoạn liệt. Lúc này trong bệnh viện Chính Thiên, Ngân Dạ vẫn còn ngủ say, tay hắn giống như chạm phải điện run lên bần bật. Ân, Liên Thành chú ý tới phản ứng của Ngân Dạ, ngạc nhiên cả kinh, vội vàng nhìn gương mặt hắn, thế nhưng thoạt nhìn hắn còn chưa tỉnh. Nên gọi bác sĩ đi, Liên Thành đứng lên đi ra ngoài. Lúc này Ngân Dạ đang lâm vào trong trạng thái hôn mê, ý thức của hắn hết thảy tựa hồ rất hỗn loạn, bay tới một nơi mà hắn không thể gọi tên. Ca ca, ca ca. Ngân Dạ bỗng nhiên cả kinh, nhìn Ngân Vũ mặc một bộ lễ phục màu trắng, dáng cười chân thành nói, bộ y phục này xem được không, là A Thận mua giúp ta đó. À, tốt, đẹp mắt. Ngân Dạ cảm giác rất kỳ quặc, phảng phất chung quanh hết thảy đều không chân thực, nhưng hắn cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Ngân Vũ, ân, ca ca, người thật xinh đẹp. Trên mặt Ngân Vũ xoẹt qua một tia đỏ ửng. Thiệt là, ca ca cùng ta hơn 20 năm, bây giờ nhận ra điều đó sao? Trước mắt Ngân Vũ còn giữ một đầu tóc dài màu đen, Ngân Dạ nhìn một màn này lại cảm giác rất kỳ lạ. Vì cái gì lại là tóc dài? Tổng cảm giác dường như Ngân Vũ đã từng cắt tóc. À, đúng rồi, Ngân Dạ nói, ta muốn ra ngoài một chút, có lẽ sẽ về muộn, ngươi không cần chờ ta. Trong nội tâm hắn, sự ghen tị thật sự khó có thể thừa nhận. Ngân Vũ là muội muội không cùng huyết thống, hắn không thể dự liệu có một ngày yêu nàng một mực chỉ ôn nàng như em gái, đột nhiên có một ngày phát hiện mình đã xem nàng như một nữ nhân. Biến hóa này làm Ngân Dạ không thể tưởng tượng nổi, cảm giác giống như loạn luân, nhưng hai người thật sự không chung huyết thống làm hắn thấy thật cao hứng, không còn cảm thấy ác cảm. Hắn cứ như vậy mà yêu nàng, nhưng Ngân Vũ lại yêu người nam nhân kia, Diệp Phàm Thận. Ngân Dạ đã gặp mặt hắn vài lần, xác thực là anh tuấn phi phàm, khí chất không tầm thường, cử chỉ ăn nói đều ra dáng quý tộc, hơn nữa nhiều năm du học ở hải ngoại, rất hiểu cách lấy lòng nữ hài tử. Ngân Vũ không có lý do gì mà không thích hắn. Hơn nữa, phụ thân hắn là quan viên chính phủ, mẫu thân là chủ tịch công ty an ninh đường. Điều kiện có thể nói là tốt đến không thể bắt bẻ. Nếu mình với tư cách là ca ca của Ngân Vũ mà nói, nhất định sẽ vì nàng mà cao hứng. Kỳ thật, Ngân Vũ cũng cảm giác được tâm ý của mình. Nhưng cách tầng cửa này lại không ai muốn mở ra. Ít nhất hiện tại còn có thể cùng làm huynh muội. Ra khỏi cửa, Ngân Dạ vẫn cảm giác kỳ quái, phảng phất chung quanh đều là ảo cảnh. Hắn đi tới bên một nhà hàng Tây, phát hiện đối phương đã sớm chờ ở đó, Diệp Phàm Thận, vị hôn phu của Ngân Vũ. Hắn đi tới trước mắt Diệp Phàm Thận nói, ta không tới muộn chứ? Không có. Diệp Phàm Thận nhẹ nhàng cười cười, ngươi ngồi đi Ngân Dạ, sự tình lần trước đã có kết quả. Thật sự? Ngân Dạ cũng có chút cao hứng hỏi, đã tra ra chuyện tình cha mẹ Ngân Vũ rồi hả? Lúc trước vụ giết người đó thực kỳ quái, cảnh sát đã điều tra một thời gian ngắn, nhưng cục diện lâm vào bế tắc, truyền thông cũng không một mực chú ý. Những năm gần đây, Ngân Vũ tuy luôn muốn điều tra sự việc của mẫu thân, nhưng mọi việc lại không thuận lợi. Cha mẹ ngươi là quan viên chính phủ, có thể dễ dàng hơn. Trên thực tế hoàn toàn chính xác, cha không được ít đồ vật, Diệp Phàm Thận nói. Kết hợp với lúc trước cha mẹ nàng đề cập hai chữ nhà trọ, rốt cục biết được một chuyện. Ân, chuyện gì? Cái này là dư thư của mẹ đẻ Ngân Vũ. Nói xong, Diệp Phàm Thận lấy ra một phong thư màu trắng. Cái kia phong thư đã ố vàng, bên trong là dòng chữ xinh đẹp, thân gửi phu nhân Tống Tuyết Ngưng. Cái này là di thư? Ân, ngươi xem một chút đi, giao cho mẫu thân ta, ta coi được sao? Không sao, ngươi nhìn sẽ biết. Cảnh sát cho rằng thời điểm mẫu thân của Ngân Vũ viết bức thư này, thần trí đã không còn ổn định. Trong di thư này được làng lưu giữ trong tủ chữ vật ở ngân hàng, sau khi chết cảnh sát lấy được nó. Ngân Dạ xem xét giấy viết thư hoàn toàn hoen ố, bên trong viết nội dung thật sự rất khó tin tưởng. Cha mẹ Ngân Vũ sau khi sanh nàng không lâu liền có một ngày tiến vào bên trong một khu dân cư, khi tới gần đầu hẻm đột nhiên phát hiện bóng dáng của mình rời khỏi thân thể, sau đó chạy vào một cái nhà trọ. Cái nhà trọ kia không chỉ có năng lực nguyền rủa bóng dáng, mà một khi vi phạm quy tắc huyết tự của nhà trọ, hộ gia đình sẽ bị bóng dáng nguyền rủa thao túng mà chết. Cho nên muốn sống sót phải trở thành hộ gia đình và hoàn thành 10 lần huyết tự, 10 lần huyết tự và quy tắc do hộ gia đình hao phí thời gian vài thập niên tìm ra lưu lại, truyền tới ngày hôm nay. Một lần huyết tự, bọn hắn phải tới địa điểm chỉ định, sau đó ở lại một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian đó sẽ có quỷ hồn xuất hiện lấy đi tính mạng của mọi người. Này, uy uy! Ngân Dạ xem xong cuối cùng nói, mẫu thân Ngân Vũ chẳng lẽ bị chứng vọng tưởng sao? Làm sao có thể có loại nhà trọ này tồn tại? Cho nên cảnh sát thu được bức di thư này cũng không giao cho mẹ ngươi. Ở cuối bức thư viết, bọn hắn trước mắt phải đi chấp hành huyết tự lần thứ 5, Huyết tự chỉ thị muốn bọn hắn tiến vào một tòa nhà sắp sửa bị phá bỏ, ở lại thời gian 3 ngày, chính là nơi đã tìm được thi thể của hai người. Nàng cho rằng huyết tự lúc này đây rất nguy hiểm nên viết một bức di thư để lại. Phụ thân ta phải dùng rất nhiều mối quan hệ mới lật ra từ trong vụ án mà tìm được bức thư này. Bất quá, mọi người cho rằng nội dung là do nàng bị chứng vọng tưởng viết ra. Theo sở thuyết của nàng, căn bản không thể tồn tại một nhà trọ như vậy được. Ngân Dạ cũng hoàn toàn đồng ý. Chẳng nhẽ cha mẹ Ngân Vũ bị phát bệnh cùng lúc, nhưng ta lại nghĩ nhà trọ này thật sự tồn tại. Diệp Phàm Thận bỗng nhiên nói, cái này rất có thể chính là xám tội luyện ngục, cánh cửa nối với nhân giới. Cái gì? A Thận, ngươi nói xám tội luyện ngục là cái gì? Là một không gian để tinh lọc hắc tâm ma của Kim Sắc Thần Quốc. Kim Sắc Thần Quốc là một đoàn thể tôn giáo nước ngoài. Ta trở thành tín đồ của Kim Sắc Thần Quốc đã được 4 năm thời gian, chính là thời điểm du học nước ngoài thì được tiếp xúc với nó. Đoàn thể tôn giáo này có thể tinh lọc được tâm linh. Đối với lịch sử của nhân loại tràn đầy chiến tranh và tàn sát, mọi người đều vì tư lợi mà lừa gạt tổn thương lẫn nhau, đều bởi vì chúng ta là quốc dân xoa đọa của Kim Sắc Thần Quốc, lại thêm chúng ta bị hắc tâm ma dẫn dụ. Trong lịch sử rất nhiều cuộc chiến tranh đều là do hắc tâm ma sai khiến, vân vân và mây mây. Ngân Dạ lập tức ngắt lời hắn. Cái gì mà hắc tâm ma? Chính là ác ma dùng hình người để tồn tại, là địch nhân lớn nhất của Kim Sắc Thần Quốc. Người nói cái gì mà lung tung vậy? Là tiểu thuyết phương Tây ma huyễn à? Chẳng lẽ ngươi muốn nói người dẫn đầu tôn giáo kia bị từ dị giới xuyên qua sao? Im ngay! Diệp Phàm Thận bỗng nhiên thu hồi dáng tươi cười, khuôn mặt vặn vẹo, hung hăng đấm vào mặt bàn nói: Không cho phép ngươi vũ nhục thần sứ Kim Sắc Thần Quốc vĩ đại. Thần sứ là phụng chỉ quốc chủ hạ phàm chuyển sinh đến cái thế giới này để cứu vớt quốc dân bị hắc tâm ma dẫn dụ nhập vào Thâm Nguyên Thần Quốc. Kỳ thật ta đang suy nghĩ sau khi kết hôn với Ngân Vũ có nên cho nàng nhập giáo không, nhưng trước mắt ta vẫn còn do dự. Ngân Dạ cảm giác hỗn loạn. Trước kia hắn coi Diệp Phàm Thận là người có tư duy nghiêm cẩn, làm việc có trật tự, nhưng lại tin tưởng cái tôn giáo mê muội này, còn muốn Ngân Vũ cũng gia nhập. Ngươi có thể đưa cho ta vài cuốn sách về tôn giáo này được không? Ngân Dạ cau mày, ta muốn nhìn cho kỹ càng. Nếu như đây chỉ là một đoàn thể tôn giáo mới xuất hiện, khởi xướng bảo vệ môi trường hoặc dạy người ta hướng thiện thì thôi, nhưng là đoàn thể tà giáo lừa tiền gạt sắc thì Ngân Dạ không thể ngồi nhìn mặc kệ. À, ngươi cũng muốn gia nhập tôn giáo? Có thể a, đến lúc đó ngươi cùng Ngân Vũ cùng gia nhập giáo mà nói. Ân, Ngân Vũ chắc có lẽ không nhập cái tôn giáo kia đâu, nàng kỳ thật tín ngưỡng Cơ Đốc giáo. Nghe xong những lời này, Diệp Phàm Thận sững sờ một chút hỏi: Ngươi nói cái gì? Cơ Đốc giáo? Ngân Vũ là tín đồ Cơ Đốc giáo sao? Thiệt hay giả? Ân, cũng không thể nói là tín đồ Cơ Đốc giáo. Từ lúc còn nhỏ, nàng liền đi đọc kinh thánh, về sau thường xuyên đến giáo đường nghe thánh ca, còn có. Không, không phải chứ. Lúc đó sắc mặt Diệp Phàm Thận trở nên vô cùng tái nhợt. Lúc ban đầu Ngân Dạ cũng không để ý tới. Sách vở giáo lý Kim Sắc Thần Quốc ta đều một mực mang theo. Hắn thỏ tay vào túi sách, lấy ra vài cuốn sách nói: Ta tạm thời đưa cho ngươi một vài quyển. Ban đêm Ngân Dạ bắt đầu đọc những cuốn sách kia. Đọc được một bên trong định nghĩa của hắc tâm ma cùng với thủ đoạn của giáo đoàn đối phó hắc tâm ma làm hắn chấn động. Đây không phải là giết người sao? Cái loại giáo lý này mà lại viết rõ ràng trên giấy trắng mực đen. Bất quá nhìn kỹ lại, kỳ thật nói như thế này: sau khi xác nhận hắc tâm ma, tín đồ kiềm giữ giao găm thần quốc cần phải đem hắc tâm ma độ hóa. Từ độ hóa có chút mờ mịt, nhưng có thể hiểu được những lời ám chỉ trong đó. Chẳng lẽ muốn tín đồ thật sự giết người? Không đến mức không có thưởng thức như vậy chứ. Nếu như đại lượng tín đồ trở thành tội phạm giết người, như vậy giáo đoàn cũng sẽ lâm vào tình cảnh phi thường nguy hiểm mới đúng. Chẳng lẽ giáo chủ không cân nhắc những điều này sao? Bất quá cẩn thận ngẫm lại, giáo lý chỉ là văn tự viết ra như vậy mà thôi. Bên trong giáo đoàn có lẽ càng thêm dặn dò kỹ càng giáo đồ nên làm gì, như thế nào, mặc dù xảy ra chuyện gì. Lúc đó cần ngoảnh mặt làm ngơ, coi như đó là hành vi cá nhân, tín đồ không liên quan đến giáo đoàn. Hắn cũng không đem những thứ này cho Ngân Vũ xem, mà bỏ vào bên trong bàn làm việc. Hắn có ý định muốn cùng A Thận hào hào nói chuyện một lần, muốn hắn rời khỏi đoàn thể tôn giáo kia. Mà Ngân Vũ ngay tại buổi chiều hôm đó thì nhận được một bó hoa. Bó hoa đó ký tên A Thận ngày thứ hai, nàng liền tới chỗ hẹn. Ngân Dạ sau khi đỗ tiến sĩ còn phải phụ trách việc giáo dục tại trường đại học nên có chút bề bộn, cho nên ngày thứ hai rời trường đại học về tới nhà liền thấy Ngân Vũ vẻ mặt trắng bệch. Ca ca, ta tiến vào một cái nhà trọ, ở nơi đó đối mặt với rất nhiều quỷ hồn đáng sợ. Lúc ấy Ngân Dạ cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Nội dung cùng bức di thư kia giống y hệt, thật sự là một nhà trọ như vậy tồn tại. Hắn về sau cẩn thận lật lại giáo lý kim sắc thần quốc. Những người tín ngưỡng tôn giáo khác đều là một loại hắc tâm ma tà ác nhất, chỉ có thể đưa vào xám tội luyện ngục, không gian nối tiếp với nhân giới, tiếp nhận tẩy lễ cùng thí luyện mới có thể trùng sinh, xóa sạch mọi tội ác, nếu không sẽ nhất định bị kim sắc thần quốc tru diệt, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Ngân Dạ thông qua lời kể của Ngân Vũ lại gặp mặt Hạ Uyên ở bên ngoài nhà trọ, hắn rốt cục minh bạch nhà trọ thật sự tồn tại. Lúc đó tinh thần hắn cơ hồ muốn sụp đổ. Ngân Vũ trở thành một hộ gia đình trong nhà trọ khủng bố. Diệp Phàm Thận thề thốt phủ nhận bó hoa kia không phải của hắn, nhưng Ngân Dạ biết hắn tin tưởng nhà trọ kia tồn tại và coi đó chính là xám tội luyện ngục bên trong giáo lý của kim sắc thần quốc. Lúc ấy Ngân Dạ mới viết xuống những phỏng đoán của mình về suy nghĩ của A Thận như sau: Ngân Vũ là hắc tâm ma, mà thông qua nguyền rủa của bóng dáng không ngừng tiến hành huyết luyện chỉ thị luân hồi của nhà trọ, cũng chính là xám tội luyện ngục kim sắc thần quốc. Nếu như bỏ mặc, trong tương lai linh hồn của Ngân Vũ sẽ bị thần quốc tri duyệt, vì tương lai của nàng nhất định phải đưa nàng vào xám tội luyện ngục, như vậy nàng mới có khả năng rửa sạch tội lỗi của mình, trở thành quốc dân của kim sắc thần quốc. Mà hắn cũng lên địa đồ đánh dấu chỗ cư xá rồi viết lên chữ xám tội luyện ngục. Lúc ấy hắn tức giận lập tức vọt tới công ty an ninh đường, tiến thẳng vào phòng làm việc của Diệp Phàm Thận. Hắn một quyền hung hăng đánh vào mặt của A Thận. Lúc đó bảo vệ và thư ký mới chạy tới. Diệp Phàm Thận lại nói: các ngươi ra ngoài, ta muốn cùng hắn nói chuyện. Thư ký và bảo an gật đầu đành ly khai. Ngân Dạ đến trước mặt hắn hỏi: là ngươi sao? Cái bó hoa kia là ngươi đưa tới? Đừng nói với ta rằng không phải là ngươi. Đúng là ta. Diệp Phàm Thận không chút do dự thừa nhận. Bởi vì ta không thể nhìn Ngân Vũ tương lai bị thần quốc tru diệt, hồn phi phách tán, ta yêu nàng. Cho dù nàng là hát tâm ma, ta vẫn yêu nàng, nhưng nàng lại hát tâm ma tả ác kia, cho nên ta phải đưa nàng vào xám tội luyện ngục. Nhưng nếu như trực tiếp đưa nàng vào, ác ma ẩn núp bên trong cơ thể nàng sẽ sống lại, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp này. Vừa dứt lời lại thêm một quyền hung hăng đánh lên mặt Diệp Phàm Thận. Hắn tức khắc nhổ ra búng máu. Ngay sau đó Ngân Dạ đem hắn kéo đến trước cửa sổ, đẩy một nửa thân thể A Thận về phía ngoài cửa sổ. Đây chính là tầng 20 của cao ốc. Nhìn xuống phía dưới, Diệp Phàm Thận tức khắc sợ tới mức mặt không còn chút máu, nói: ngươi, Ngân Dạ, ngươi muốn giết ta? Ta là muốn tốt cho Ngân Vũ. Hắc tâm ma ẩn núp trong máu của Ngân Vũ, một ngày nào đó nàng sẽ biến thành ác ma, uy hiếp tới sự yên ổn của thần quốc. Chỉ làm như vậy mới cứu vớt được Ngân Vũ, nàng mới có tương lai. Cho dù nàng có chết trong xám tội luyện ngục, nàng vẫn có thể luân hồi trở thành quốc dân thần quốc. Ta cũng rất gian nan mới đưa ra quyết định này. Ngân Dạ tức giận hét lên: thần quốc cái quỷ gì? Cái gì hắc tâm ma, cái gì xám tội luyện ngục? Chính là vì cái lý do nhàm chán này, ngươi liền đem Ngân Vũ đưa vào nhà trọ nơi còn đáng sợ hơn cả địa ngục, làm cho nàng phải thừa nhận những thống khổ đồng dạng với cha mẹ nàng. Ngươi cái tên điên này, Ngân Dạ, ngươi, ngươi không tin tưởng thần quốc chủ sao? Ngươi bây giờ hướng hắn cầu nguyện đi, xem hắn có thể hay không hạ phàm để cứu ngươi. Bỗng nhiên thân thể Diệp Phàm Thận đột ngột bị đẩy ra sau, hắn túm chặt lấy Ngân Dạ lập tức hô to: bảo an, bảo an! Bảo an nhanh chóng chạy tới giữ Ngân Dạ lại. Thiếu một chút Ngân Dạ đã giết chết Diệp Phàm Thận. Khoảng thời gian sau đó, Diệp Phàm Thận thời thời khắc khắc đều đi cùng Bảo Tiêu dùng tài lực Diệp gia. Điều này căn bản không phải vấn đề. Tuy Ngân Dạ muốn phanh thây xé xác Diệp Phàm Thận, nhưng hắn không có cách nào. Cuối cùng hắn lựa chọn tiến vào nhà trọ, đồng thời hắn cũng không nói cho Ngân Vũ biết chân tướng tàn khốc này. Nếu như Ngân Vũ biết nam nhân nàng yêu nhất nhất đưa nàng vào nơi này, liền sợ nàng ngay cả ý chí sinh tồn cũng biến mất. Đã như vậy còn không bằng đừng để nàng biết rõ. Người đem Ngân Vũ đẩy vào nơi này là Diệp Phàm Thận, Ngân Dạ tuyệt đối không tha thứ cho hắn. Nhưng bên cạnh hắn lúc nào cũng có Bảo Tiêu, Ngân Dạ không thể làm gì được. Thời điểm chấp hành huyết tự tại nghĩa địa, Ngân Dạ mới nghĩ ra cách mượn nhờ quỷ hồn sát hại Diệp Phàm Thận. Vì vậy chính ngày cuối cùng huyết tự, hắn liền gọi điện thoại cho Diệp Phàm Thận. Lúc ấy bởi vì Ngân Vũ vừa bị đưa ra lời chia tay, Diệp Phàm Thận thống khổ cho nên tới khách sạn uống rượu. Lúc gọi điện thoại cho hắn, hắn xoay túi lý, vừa mới được bảo tiêu đưa về phòng. Sau khi hắn nhận điện thoại liền bị ám sát, quỷ hồn treo cổ hắn xong liền biến mất khỏi căn phòng, rốt cục trở thành vụ giết người trong phòng kín, cũng là sự tình Ngân Dạ Tiên đoán trước. Tuy chứng cứ hết thảy đều không có, nhưng ghi chép trò chuyện trong điện thoại di động của Diệp Phàm Thận lại không cách nào xóa đi. Lúc đó trong nghĩa địa không có buồng điện thoại công cộng, muốn gọi điện thoại chỉ có thể dùng điện thoại di động của mình, hắn cũng không cách nào đổi SIM điện thoại. Nhưng không sao cả, bởi vì bất kể là ai tổn thương Ngân Vũ, vô luận là chủ tế thiên địa thần, cho dù cái nhà trọ không nơi nào không có u hồn quỷ mị, hắn cũng liều chết tranh đấu, hết thảy chỉ vì dáng tươi cười của Ngân Vũ. Lúc này, cảnh sát trước mắt tựa hồ biến thành một mảnh đại hải xanh thẳm. Hắn và Ngân Vũ ngồi trên biển cát, nhìn xem nơi biển trời giao hòa. Ngân Vũ, Ngân Dạ chợt mỉm cười. Ta nghĩ nơi mà biển và trời giao hợp chính là cảnh sắc đẹp nhất thế gian này. Nhất định là vậy. Tầng dưới cùng của đại sảnh nhà trọ, hai bóng dáng mơ hồ dần dần hiện lên và hơn nữa càng ngày càng rõ ràng. Hết chương 30 quyển 10. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Nhà trọ địa ngục, tác giả Hắc Sắc Hòa Trùng, quyển 10, chương 31, thệ ước. Hai thân hình mơ hồ hiện rõ là thân thể không đầu, một thân thể nữ tay bám chặt vào thân thể kia, còn tay còn lại túm lấy một cái đầu, chính là đầu của Bạch Tĩnh, còn thêm một vật tròn lăn lóc trên sàn nhà. Nhìn kỹ lại thì ra là cái đầu của Ngân Vũ cũng được truyền tống về. Căn cứ nguyên von huyết tự lần này, lần huyết tự này gồm 6 người tham gia, không chỉ định địa điểm. Trong lúc chấp hành huyết tự, không được phép tiến vào nhà trọ, hạn định từ ngày 1 tháng 4 năm 2011 đến ngày 15. 6 hộ gia đình, mỗi người nhất định phải cầm bất kỳ khỏa đầu người trong số 6 vụ án giết người tại thành thị Ca từ tháng 1 tới tháng 3 năm nay. Đặng Phi Vũ, Lâm Phi, Trương Sóng Lăng, Lệ Hinh, Vương Chấn Thiên, Bạch Tĩnh 6 người cầm bất kỳ một khỏa đầu người là có thể trở về nhà trọ, sẽ không bị bóng dáng thao túng mà tự sát. Lần huyết tự này không tuyên bố hạ lạc mảnh vỡ địa ngục khế ước. Huyết tự ghi rất rõ ràng, từ ngày 1 tháng 4 tới ngày 15 tháng 4, nắm giữ đầu người có thể trở về nhà trọ. Nói cách khác, trong lúc chấp hành huyết tự cũng không phải từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15, mà là trong quá trình từ khi bắt đầu ra ngoài tìm đầu người cho tới khi cầm được đầu người về nhà trọ. Từ xa xưa tới nay, thời điểm nhà trọ tuyên bố huyết tự luôn hạn định tháng nào, ngày nào. Thế cho nên, hộ gia đình đều chắc chắn rằng đó chính là thời gian chấp hành huyết tự. Nhưng lần huyết tự này chính là chỉ cần đem đầu người về tới nhà trọ là huyết tự tuyên cáo kết thúc. Ngày 15 tháng 4 chỉ giới hạn cuối cùng mà thôi, không phải thời gian quy định được phép trở về nhà trọ. Nói cách khác, hộ gia đình nhất định trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tìm được đầu người rồi trở về nhà trọ sẽ không khởi động nguyên rủa bóng dáng. Nếu như đến 0 giờ ngày 15 tháng 4 còn chưa tìm được đầu người, người trở về nhà trọ sẽ bị nguyên rủa bóng dáng giết chết. Ngân Vũ là chấp hành huyết tự thứ 6, cho nên nàng cầm được đầu người Bạch Tĩnh thì tùy thời có thể truyền tống về nhà trọ. Đó cũng là nguyên nhân vì sao mà hạn chế nhà trọ lên quỷ không đầu bị yếu đi, nên mới xuất hiện hiện tượng quỷ dị ngõ cụt. Mà theo quy tắc Hạ Uyên đã nói, từ lần thứ 6 trở đi, hộ gia đình có thể ở tại bất kỳ địa điểm nào cũng có thể mở ra thông đạo về nhà trọ. Nói cách khác, chỉ cần thời hạn huyết tự chỉ định vừa về đến, hộ gia đình có thể tự động mở một con đường ngay lập tức trở về nhà trọ. Đương nhiên trước thời hạn mà trở về, hậu quả sẽ không cần nhiều lời. Bất quá có một loại tình huống đặc biệt, nếu như huyết tự có quy định đặc thù, đạt tới một điều kiện nào đó sẽ có khả năng trở về nhà trọ sớm hơn. Như vậy hộ gia đình có thể tùy ý dựa vào ý chí của mình mở ra thông đạo dẫn đến nhà trọ. Chính cũng là lần huyết tự thứ 6 của Hạ Uyên giống nhau. Căn cứ giải thích của Hạ Uyên muốn mở ra thông đạo dẫn về nhà trọ, chính là trong đầu nghĩ ra mình muốn trở về nhà trọ thì tự động sẽ được truyền tống ngay trở về lập tức. Lúc trước Lý Ẩn bị quỷ chặt đứt đôi người nhưng vẫn có thể trở về nhà trọ vì khi đó đại não vẫn còn sống. Một đoạn thời gian rất ngắn, lúc đó bản thân hắn nghĩ muốn trở về nhà trọ, cho nên hắn mới được truyền tống trở về. Nếu như lúc đó Lý Ẩn bị quỷ đánh bất tỉnh, như vậy cũng không cách nào trở về nhà trọ rồi. Kỳ thật lúc trước có không ít hộ gia đình không rõ cái quy luật này Hạ Uyên như thế nào điều tra ra, những hộ gia đình trước kia như thế nào phát hiện ra điểm này. Thời hạn huyết tự vừa đến có thể tự động trở về nhà trọ, điểm này chỉ có hộ gia đình vượt qua 6 lần huyết tự mới có thể biết rõ. Nhưng để thỏa mãn điều kiện vốn có, những hộ gia đình làm sao biết có thể thông qua ý chí của mình trở về nhà trọ. Trên thực tế, cái quy tắc này là Thâm Vũ nói cho Hạ Uyên biết. Rất nhiều quy tắc liên quan tới mạng sống, nhà trọ đều không thông qua huyết tự nhắc nhở hộ gia đình. Cho nên Ngân Vũ lấy được đầu người, nàng đánh bạc dùng ý chí của mình mở ra thông đạo trở về nhà trọ. Thời điểm Ngân Vũ tại bệnh viện, rốt cuộc nghĩ tới bẫy rập trên văn tự chỉ thị, hơn nữa còn nghĩ ra một cái sinh lộ. Nhưng một khi sinh lộ lại thất bại, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Mà trong chớp mắt bị con quỷ kia vặn cổ, Ngân Vũ rốt cuộc quyết định nếm thử phương pháp này, thử xem cái này có phát ra sinh lộ hay không. Người duy nhất có thể dùng phương pháp này để sống sót trong huyết tử. Vì vậy, lúc ấy nàng bám tay vào thân quỷ không đầu, lập tức nghĩ đến trở về nhà trọ. Cứ nhìn cái đầu người trên tay có thể trở về nhà trọ, như vậy quỷ không đầu bị nàng túm chặt cũng đồng dạng trở về nhà trọ đi. Đối với quỷ hồn mà nói, nhà trọ chính là cấm địa tuyệt đối. Một khi quỷ hồn đi vào, như vậy sẽ sinh ra chuyện gì? Cũng chỉ trong chớp mắt, đầu nàng bị nhổ xuống, nhưng cánh tay vẫn bám chặt vào quỷ hồn không buông. Trong tích tắc tiến vào nhà trọ, thân thể quỷ không đầu cứng ngắc, không nhúc nhích, giống như tượng sáp. Sàn nhà vốn là đá cẩm thạch trơn bóng, dưới chân quỷ hồn bỗng nhiên xuất hiện một hắc động thật lớn. Quỷ lập tức bị hắc động này hút vào, mà cái hắc động này đen tối sâu thẳm, cơ hồ hút hết thảy mọi ánh sáng, phảng phất như thâm uyên không đáy. Mà lúc này thân thể của Ngân Vũ té trên mặt đất, khỏa đầu người của nàng như có lực hút tiến về phía cổ Ngân Vũ tiến hành kết hợp. Sau một lúc, cái hắc động kia hoàn toàn thu nạp rồi biến mất, mặt đất trở về sàn nhà vốn là đá cẩm thạch trơn bóng. Quỷ hồn nếu như tiến vào nhà trọ, kết cục chính là như vậy. Cái nhà trọ này có nhân loại mới có thể tiến vào. Xương cốt huyết nhục giữa đầu và cổ Ngân Vũ bằng tốc độ kinh người kết hợp. Nhân loại mặc dù đầu bị chặt xuống, nhưng trong một đoạn thời gian ngắn ngủi vẫn chưa triệt để chết đi, chỉ cần như vậy là đủ trở về nhà trọ. Dựa vào năng lực tự lành cường hoành của nhà trọ mà sống lại, cuối cùng cái đầu bị quỷ giật xuống đã hoàn toàn nối lại. Ngân Vũ nhìn lên trần nhà, lập tức đứng người xem xét cái đầu của Bạch Tĩnh trên mặt đất. Vừa rồi tuy đầu bị nhổ xuống, nhưng chẳng cảnh con quỷ hút vào trong hắc động nàng cũng thấy hết. Chạm đến nơi từng xuất hiện hắc động, hết thảy vẫn bình thường như trước, nhìn không ra vấn đề gì. Lúc đây Ngân Vũ đã thành công rồi. Thật tốt quá, Ngân Dạ. Ngân Dạ có thể sống sót rồi, chỉ cần mang đầu người trở lại nhà trọ, vết thương kia sẽ lập tức khỏi hẳn. Rốt cuộc, ngươi có thể sống sót rồi, Ngân Dạ, rốt cuộc. Nàng lấy điện thoại di động, gọi cho Hoàng Phù Hắc. Người nói con quỷ kia đã bị hút vào lỗ đen trên sàn nhà trọ rồi. Ân, Ngân Vũ nói. Cái lỗ đen đó sâu không thấy đáy, dường như tất cả dương quang đều bị nó cắn nuốt. Mặc dù không biết nó là cái gì, nhưng trong khoảnh khắc đó ta cảm giác rất khủng bố. Cái nhà trọ này tuy bên trong không có bất kỳ quỷ hồn gì, nhưng nó chính là tồn tại kinh khủng nhất. Nghe Hoàng Phù Hắc kể lại, Ngân Vũ cuối cùng cũng minh bạch hết thảy. Suy luận của Lý Ẩn hoàn toàn chính xác, hắn quả nhiên là đệ nhất trí giả trong nhà trọ này. Cái kia, Ngân Vũ lúc này rất khẩn trương. Ngươi đi chỗ đó nhìn xem, quỷ đã không tồn tại. Nếu như đầu người vẫn ở nơi đó, ngươi liền đem đầu người đưa cho Ngân Dạ và Liên Thành. Tốt. Ngân Dạ, hắn bây giờ đang ở bệnh viện chính thuyên, trước mắt thường thế rất nguy hiểm, cần lập tức đưa hắn về nhà trọ. Sau khi cúp điện thoại, Ngân Vũ nhìn lại nơi vừa xuất hiện lỗ đen, trong miệng mặc niệm. Cái này, nhà trọ đến tột cùng là cái quỷ quái gì? Hoàng Phù Hắc về tới phòng dưới đất kia. Bên trong, năm khỏa đầu người vẫn nằm trên mặt đất. Trước mắt, chỉ cầm lấy 3 khỏa đầu người như vậy là đủ rồi. Hắn tùy tiện chọn lấy 3 khỏa rồi bỏ vào ba lô sau lưng. Sau đó lập tức chạy tới phụ cận bệnh viện chính thiên. Ngân Dạ vẫn không có bất cứ dấu hiệu tỉnh lại. Lý Ẩn tự mình gọi điện thoại tới. Bệnh viện không thể không lại lần nữa tiến hành thủ tục xuất viện. Kỳ thật, loại bệnh tình này của Ngân Dạ ra viện chính là vô phương cứu chữa. Nhưng Lý Ẩn lên tiếng, bọn họ không dám không theo. Dù sao, hắn cũng là con của viện trưởng và chủ tịch. Hoàng Phù Hắc cõng Ngân Dạ đi cùng Liên Thành ra khỏi bệnh viện chính thiên. Chỉ cần mang theo đầu người, liền có thể trở về nhà trọ. Khi tới gần khu cư xá, đã thấy Ngân Vũ đứng ở đó chờ. Lúc nàng chứng kiến Hoàng Phù Hắc cõng Ngân Dạ từ trên taxi đi xuống, tức khắc kích động không thôi, lại một lần nữa bước vào trong nhà trọ. Mọi người đều trong mối cảm xúc ngổn ngang, rút cuộc còn sống trở về. Thời điểm Hoàng Phù Hắc cõng Ngân Dạ tiến vào cửa lớn nhà trọ, trong đại sảnh tụ tập rất đông hộ gia đình nhao nhao tới chúc mừng. Chúc mừng các ngươi sống sót, chúc mừng các ngươi. Nhưng Liên Thành mang đầu người tiến vào nhà trọ, tim như bị đau cắt, tuy còn sống trở về, nhưng ái thê đã cùng hắn vĩnh viễn xa cách. Hơn nữa, tương lai chính mình có thể sống sót bao lâu đây? Nếu như muốn sống sót, chỉ sợ cần phải dựa vào khế ước địa ngục rồi. Lý Ẩn đi đến trước mặt hắn vỗ vai an ủi. Đi, ngủ một giấc đi, ta biết ngươi rất thống khổ, nhưng cũng không còn cách nào khác, chúng ta chỉ có thể cố gắng dãy dụa mà sống sót. Ta biết rồi, biết rõ. Liên Thành đè nén, không cho nước mắt chảy xuống. Mà thương thế trên ngực Ngân Dạ sau khi tiến vào nhà trọ cũng nhanh chóng khép lại, trên mặt hắn lập tức khôi phục hoàn toàn huyết sắc. Hắn mở mắt, người đầu tiên nhìn thấy chính là Ngân Vũ. Ngân Vũ. Ngân Dạ lập tức từ trên lưng Hoàng Phủ Hắc leo xuống, xông tới ôm chặt lấy nàng. Chúng ta trở về nhà trọ, chúng ta sống sót rồi, đầu người đã tìm được. Đúng vậy. Ngân Vũ ôm lấy Ngân Dạ nói, chúng ta sống sót rồi, Ngân Dạ. Huyết tự chỉ thị cuối cùng đã kết thúc, mà Ngân Vũ cũng thông qua huyết tự lần này thu được một tình báo. Quỷ một khi tiến vào nhà trọ sẽ bị hút vào hắc động kia. Cho nên đối với những hộ gia đình số lần chấp hành huyết tự vượt qua 5 lần mà nói, nếu như có thể tại khoảnh khắc cuối cùng đem quỷ tóm vào nhà trọ, liền có thể cứu vớt những hộ gia đình còn lại mà chưa đạt tới 5 lần huyết tự chỉ thị. Một cái tình báo này phi thường quan trọng, mà thời điểm Ngân Vũ nói đầu của mình bị bẻ xuống, lưng Ngân Dạ cũng toát mồ hôi lạnh. Ngân Vũ và Lý Ẩn giống nhau, đều được cứu vớt trong tình trạng cửu tử nhấp sinh. Sau khi nghe xong hết thảy, ta có một cái nghi vấn, Lý Ẩn bỗng nhiên nói, mời các ngươi cần phải trả lời. Cái gì? Ngân Vũ nhìn về phía Lý Ẩn, nàng biết rõ hắn muốn hỏi cái gì. Hạ Tiểu Mỹ vì cái gì lại muốn ám sát Ngân Dạ? Kỳ thật, thời điểm Ngân Vũ gọi điện thoại cho Lý Ẩn, có thể nói người đả thương Ngân Dạ và giết chết Hạ Tiểu Mỹ là quỷ. Nhưng lúc ấy, nàng nhìn thấy Ngân Dạ bị thương, hoàn toàn luống cuống chân tay, trong điện thoại liền trực tiếp nói cho Lý Ẩn Hạ Tiểu Mỹ đâm bị thương Ngân Dạ. Bất quá, dù là như vậy, Lý Ẩn vẫn đồng dạng hoài nghi. Đến nay còn rất ít trường hợp quỷ cầm dao giết người. Cái này, ta cũng không biết, Ngân Vũ lắc đầu. Lúc ấy nàng ta chỉ xông lại, như vậy định giết Ngân Dạ, ta cũng không biết vì cái gì nàng muốn làm vậy. Như vậy sao? Lý Ẩn cho rằng khẳng định là có vấn đề lớn. Lúc ấy Ngân Dạ chỉ mới tìm được manh mối về đoàn ma thuật, Hạ Tiểu Mỹ có tất yếu phải giết Ngân Dạ, cũng không phải là cướp đầu người. Ngân Dạ? Lý Ẩn nhìn về phía Ngân Dạ, đại nạn không chết nói, thời điểm ngươi giết Hạ Tiểu Mỹ dùng dao găm, có vớt tại hiện trường không? Ngân Vũ vội trả lời, ta đã hào hào thu về, hơn nữa ta đoán chừng không có quá nhiều người chứng kiến, bởi vì công viên Thanh Điểm sau vụ ma chặt đầu có rất ít người lui tới. Lý Ẩn lại hỏi một lần, Ngân Vũ, Ngân Dạ, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, Hạ Tiểu Mỹ vì cái gì muốn giết các ngươi? Còn có Hoàng Phù Hắc, Hạ Tiểu Mỹ luôn đi cùng ngươi, ngươi cho rằng vì cái gì nàng muốn làm như vậy? Ta không biết, thoạt nhìn nàng rất bình thường. Hoàng Phù Hắc đối với điều này cũng không minh bạch, có lẽ bị quỷ mê tâm trí. Bị quỷ mê tâm trí? Tạm thời tiếp nhận đáp án này. Tất cả mọi người đều là người thông minh, Ngân Dạ rất rõ ràng Lý Ẩn căn bản không có khả năng tiếp nhận đáp án này. Mà hắn nhớ rõ lời của Hạ Tiểu Mỹ nói, nàng nói có người sai sử mình giết hắn, và vì cái gì mà bức họa tin đoán, hơn nữa còn muốn giết Ngân Vũ. Đến tột cùng là ai đối với mình và Ngân Vũ hận thấu xương, muốn diệt trừ cho thống khoái? Cần sai sử hộ gia đình giết người, điều này không giống phương thức của quỷ. Nhưng cái gọi là bức họa tin đoán rất rõ ràng có quan hệ trực tiếp tới huyết tự, nhất định phải tra ra điểm này. Mà trong những người này chỉ có biện tinh thần đoán được nguyên nhân Hạ Tiểu Mỹ muốn giết Kha Ngân Dạ, hơn nữa phân nửa là Thâm Vũ sai sử. Thâm Vũ rất có thể lại muốn nhìn thấy cái gì mà nhân tính ghê tởm nên mới làm như vậy. Đương nhiên hắn không thể nói ra. Chúng ta bây giờ rất mệt, trước tiên nghỉ ngơi đã, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau. Ngân Dạ nói xong liền kéo Ngân Vũ rời khỏi đại sảnh, hướng phía cầu thang đi đến. Sau khi tiến vào thang máy, Ngân Dạ đóng cửa lại, nhấn nút lầu 14, hắn nói với Ngân Vũ. Ngân Vũ, Hạ Tiểu Mỹ nói bức họa tin đoán kia. Ta biết rồi. Ngân Vũ quyết định nói hết với Ngân Dạ. Người kia có năng lực vẽ ra chuyện xảy ra trong tương lai. Ngươi nói cái gì? Hắn nói với ta là ngươi đưa bó hoa kia để cho ta tiến nhập nhà trọ. Hơn nữa, cũng là ngươi đã giết hại A Thận. Muốn ta giết ngươi đổi lấy bức họa, vẽ chẳng cảnh tương lai. Nhưng ta tin tưởng ngươi, cho nên cự tuyệt người kia. Cái này, đây là... Ngân Dạ. Ngân Vũ nhìn thẳng vào mặt Ngân Dạ nói. Nói cho ta biết tất cả chân tướng. Kỳ thật ta có một chút phỏng đoán, nhưng hy vọng người có thể chính miệng nói cho ta biết. Ngân Vũ, bởi vì ta yêu ngươi. Lúc này trong thang máy lâm vào yên tĩnh cực độ. Ngân Vũ, ngươi không phải cảm ơn, cũng không phải áy náy. Ta thật sự yêu ngươi, cho nên ngươi không cần gạt ta bất cứ chuyện gì. Nói cho ta biết A Thận chết đến tụt cùng là chuyện gì xảy ra. Cái gọi là kim sắc thần quốc. Ngân Dạ nhìn thấy trong hai tròng mắt Ngân Vũ chuyển đến tràn đầy nhu tình. Đây là thời khắc hắn tha thiết mơ ước vô số lần. Hắn nguyện ý vì nữ tử này trả giá hết thảy, là người mà hắn dốc hết cả đời để yêu. Thế nên yêu nàng cũng giống như hô hấp, ăn cơm, uống nước. Yêu nàng liền trở thành việc duy nhất hắn còn làm khi còn sống. Cho nên hắn cũng rất khao khát có thể đạt được tâm của Ngân Vũ. Nếu như có thể đạt được lòng của nàng mà nói, nếu như có thể đạt được tình yêu của nàng mà nói, trên thế giới này có chuyện gì hạnh phúc hơn nữa sao? Ngân Vũ, ngươi nói thật sao? Ngươi thật sự... Thanh âm của Ngân Dạ bắt đầu run rẩy, mà lúc này, phòng 404. Lý Ẩn đang suy nghĩ lý do Hạ Tiểu Mỹ giết chết Ngân Dạ. Ngân Dạ nhất định có nguyên nhân gì đó, nên Hạ Tiểu Mỹ mới giết hắn. Lý Ẩn trò chuyện với Tử Dạ ngồi bên cạnh. Cái này, phải chăng cùng thần bí nhân kia có quan hệ? Lý Ẩn nói, ta cảm thấy được Hạ Tiểu Mỹ kỳ thật đối với Ngân Dạ có một loại tình cảm gần như ái mộ. Thật sự, tại sao? Ngươi nhớ rõ chứ? Lúc trước, từ sau khi trốn trở về từ chuyến xe buýt nửa đêm, Hạ Tiểu Mỹ thường xuyên tìm các loại lý do gặp mặt Ngân Dạ. Hơn nữa ta chú ý ánh mắt của nàng nhìn Ngân Dạ, rõ ràng tràn đầy tình ý yêu thương. Bình thường nói chuyện nếu đề cập với Ngân Dạ, trên mặt nàng sẽ lộ ra dáng tươi cười, tự đáy lòng. Nàng đối với Ngân Dạ, cảm tình có lẽ rất sâu, cái này không giống như giả vờ. Nhưng chính vì thế, nàng vì cái gì lại muốn giết chết Ngân Dạ? Ta nghĩ, Tử Dạ nói, có thể hay không Hạ Tiểu Mỹ ám sát Ngân Dạ là do huynh muội họ. Hai người nói dối. Ngân Dạ tuy hoàn toàn chính xác là bị thương, nhưng không ai biết có thực là do Hạ Tiểu Mỹ đâm hay không. Nhưng Hạ Tiểu Mỹ bị sát hại lại là sự thật rành rành. Thi thể Hạ Tiểu Mỹ được phát hiện, trong tin tức buổi chiều cũng có thông báo. Vô luận như thế nào, hai người kia còn sống, ta coi như cảm thấy nhẹ lòng. Lý Ẩn nói, dù sao hạ lạc của mảnh khế ước địa ngục chính là mấu chốt trên hai người kia. Vô luận như thế nào, tên thần bí nhân kia cần phải tìm ra càng sớm càng tốt. Người đó lúc ấy gọi điện thoại tới cứu ngươi, chứng minh người đó có ý nghĩ muốn cứu vớt hộ gia đình. Vô luận như thế nào, nhất định phải tìm ra hắn. Nhưng chuyện này cũng không thể để hộ gia đình khác biết được. Bất quá, điều làm ta lo lắng chính là loại người có thể hiểu rõ huyết tự này có thể bị nhà trọ dùng phương thức nào đó để xử lý hay không? Đúng vậy. Doanh Tử Dạ cũng rất đồng ý quan điểm của Lý Ẩn. Cho tới nay, nhà trọ đều rất chú ý tới vấn đề cân bằng huyết tự, mà người này tồn tại hoàn toàn triệt để phá hủy sự cân bằng, cho nên sẽ có thể đem người này. Nếu quả thật phát sinh ra sự tình huống này, an nguy của người kia phi thường nguy hiểm. Hơn nữa, ta lo lắng Kha Ngân Dạ, Kha Ngân Vũ đã phát sinh mối quan hệ nào đó với người thần bí. Lý Ẩn nói, Hạ Tiểu Mỹ chết cũng có thể liên quan tới điều này. Đương nhiên trước mắt hết thảy chỉ là phỏng đoán. Hạ Tiểu Mỹ cũng có thể thực sự bị quỷ mê hoặc tâm trí, nhưng trước kia chưa từng có tiền lệ quỷ thao túng con người đi giết hộ gia đình. Coi như bị quỷ hồn phụ thể cũng không phải nhờ đến dao găm. Quan trọng nhất là nếu như quỷ hồn giết người, rõ ràng lại còn chưa đâm qua tim. Cái này rất rõ ràng là giả đi. Dù sao cũng là trị liệu trong bệnh viện Chính Thiên. Thương thế của Ngân Dạ, Lý Ẩn có thể thông qua quản lý ngoại khoa đơn giản hiểu rõ. Tử Dạ, phải cẩn thận với huynh muội kia. Vạn nhất thật sự đạt thành một hiệp định nào đó với người thần bí nhân, chúng ta rất nguy hiểm. Cùng thần bí nhân với tư cách đồng minh, tình huống của chúng ta sẽ vô cùng bị động. Vậy ý ngươi là? Trước hết điều tra bọn họ cùng thần bí nhân có liên quan hay không, sau đó tính tiếp. Đêm đó tại phòng 1404, căn hộ của Kha Ngân Dạ, trên giường ngủ, Ngân Dạ cùng Ngân Vũ hai người, thân thể không một mảnh vải che thân quấn quýt lấy nhau. Ngân Dạ chạm đến da thịt trắng nõn như tuyết, vô cùng mịn màng của Ngân Vũ. "Ngân Dạ, ta..." Hai gò má Ngân Vũ ửng đỏ, ánh mắt thẹn thùng đúng điệu nói, "Ta là lần đầu tiên, ngươi ôn nhu một chút được không?" Nàng đã biết hết thảy, nguyên nhân nàng tiến vào nhà trọ này, lý do chính thức Ngân Dạ giết chết A Thận. Mặc dù đối với hành vi của A Thận làm cho trái tim nàng băng giá, nhưng thực may mắn Ngân Dạ vẫn một mực bảo vệ nàng, thủ hộ nàng. Ngân Dạ mỉm cười cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi có chút sưng mọng của Ngân Vũ. Động tác hạ thể cũng chậm rãi ôn nhu hơn, hai người ôm sát lấy nhau, cảm nhận thân thể trơn bóng của đối phương, trong nội tâm kích động tràn đầy ý nghĩ yêu thương. Trong phòng không khí ám muội vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ bị kìm hãm và thẹn thùng. Rốt cuộc, động tác của Ngân Dạ trở nên nhanh hơn, dùng sức hơn. Cuối cùng, hắn bắn tất cả tinh hoa vào sâu trong cơ thể Ngân Vũ. Hai người hạnh phúc ôm lấy nhau chìm vào giấc ngủ. Trải qua chuyện này, cả hai đều biết đối phương chính là người mà họ cần ở bên cạnh suốt cả cuộc đời. Hết quyển 10. Các bạn nhấn subscribe để nghe quyển tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.